Truyện Khoái Xuyên Chi Đại Kiểm Cuồng Ma, tác giả Phong Lưu Thư Ngốc, đọc truyện Băng Băng, quyển 12, thế giới thứ 12, chương 12.4. Lúc Xích Tiêu chạy đến chân đỉnh Phần Tịch, phong chủ của các ngọn núi khác cũng đã tề tự từ lâu, đang ngẩng đầu nhìn lên mây đen đè ép phá thiên cung, nhất là phong chủ núi Đa Nguyên, trong mắt tràn đầy sùng kính cùng khát vọng. Thái thượng trưởng lão đúng là đan sư cấp hỗn độn, giấu chúng ta đến thật là khổ. Từ khí tức mà đoán, viên thuốc này không thể nghi ngờ chính là đoạt thiên tạo hóa đan. Tiểu đồ nhi y mới nhận, vận may thật là lớn. Quả nhiên là đoạt thiên tạo hóa đan. Xích Tiêu chân nhân hoảng sợ nhìn lại. Đây chính là đan dược cấp hỗn độn trong truyền thuyết. Bí quyết luyện đan thuốc từ lâu đã thất truyền mấy vạn năm. Không sai. Đa Nguyên phong chủ say sưa trong mùi thuốc nồng nặc. Bên cạnh một người thở dài nói, vừa là kiếm tu, vừa là đan tu, mà tu vi đã đạt đến đỉnh cao. Thoáng cái liền lấy ra nhiều báu vật như vậy giúp đồ đệ cải thiên hoán mệnh. Thái thượng trưởng lão thật sâu không lường được. Nó không chừng y sắp trở thành người đầu tiên phi thăng phá thiên kiếm đạo tu giả. Tống Vũ Phi cùng Châu Dịch Minh vừa mới đến gần liền nghe thấy câu nói này. Người trước tâm tình ủ dột, người sau ngưỡng mộ không thôi. Chỉ có nữ tử tuyệt sắc trong Ngọc Hoàng cười nhạo nói. Chính là thiên đạo định can thiệp, trước phải cho đi. Định Quang chân nhân khí thế càng thịnh, thì tốc độ ngã xuống càng nhanh. Đáng tiếc y một thân thiên phú cực đỉnh, lại muốn tu cái gì phá thiên kiếm đạo. Tống Vũ Phi lập tức an tâm không mít, đi tới bên người của Lôi Nguyên phong chủ thì dừng lại. Thái Bình chân nhân chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, liền tiếp tục ngẩng đầu nhìn Vân Kiếp, không thích nói chuyện cùng hắn quá nhiều. Tên đồ nhi này tâm cơ quá sâu lại nhiều bí mật, sau này sẽ gây ra chuyện. Nhìn một cái, sự cố lớn nhất dĩ nhiên đang chờ ở phá thiên cung. Đoạt thiên tạo hóa đan không nhận có thể tăng cường tư chất tu giả, còn có thể giúp tu giả độ kiếp, cải tử hoàn sinh, bổ sung sinh lực. Cho dù là đại thừa kỳ tu giả hay là tán tiên, chỉ cần một viên đan dược liền có thể thuận lợi phi thăng. Như vậy, tu giả muốn có được viên thuốc này quả thật đếm không xuể. Tu vi thấp thì bị hộ tông đại trận cản ngoài cửa. Tu vi cao đã núp trong chỗ tối từ lâu. Còn lại 11 vị trưởng lão đều đi đến dưới đỉnh Phần Tịch. Cũng cảm giác được những khí tức không bình thường, lại chỉ đứng chắp tay, không cử động. Bọn họ đều là lão quái vật mấy ngàn mấy vạn tuổi, lai lịch siêu phàm trong tông môn, lại không ngờ bị một hoàng mao tiểu tử mới hơn 400 tuổi đè trên đầu. Mà tiểu tử kia ngang ngược vô lý, không coi ai ra gì, bản tính khiến người khác vô cùng ghét cay ghét đắng. Vì vậy các trưởng lão muốn cho y một bài học, chờ y không địch lại được sức mạnh mới ra tay tương trợ, bảo y đem đoạt thiên tạo hóa đan hiến cho môn phái. Trong 11 vị trưởng lão, có 4 vị đã đột phá đại thừa kỳ nhiều năm, nhưng vẫn không thể chắc chắn phi thăng. Có được viên thuốc này thì sẽ nắm chắc. Trong lòng mỗi một người thì đều có dự định. Trong yên lặng, đạo lôi kiếp thứ nhất gầm thét tấn công vào phá thiên cung, hóa thành một trận tử quang tiêu tán. Ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. 54 đạo lôi kiếp chém thẳng vào thanh thế rồi mới biến mất, dần lộ ra ánh mặt trời. Linh khí khổng lồ nhanh chóng hướng phá thiên cung vọt tới, đồng thời cũng mang đi mùi thuốc đông mi nồng nặc. Đây là dấu hiệu thành đan. Tên tiểu tử kia, đem đoạt thiên tạo hóa đan ra đây, bản tôn có thể tha chết cho người. Một giọng nói già nua nổ vang trên không trung, sau đó chính là một thân ảnh đỏ tươi bỗng nhiên xuất hiện. Trong tay quơ một thanh cự kiếm, hướng trận pháp phòng ngự ngoài cung bổ tới. Xích Tiêu chân nhân định thần nhìn lại, đúng là huyết ma lão tổ, một vị đại tài tu vi cao nhất trong ma đạo, đã đột phá đại thừa kỳ hơn 1000 năm. Vì làm nhiều việc ác nên hắn chần chừ không dám đổi kiếp, liền đợi một món bảo vật như vậy xuất thế. Đối với đoạt thiên tạo hóa đan, hắn là tình thế bắt buộc. Huyết ma, hai quyền khó địch bốn tay, chúng ta đối với đoạt thiên tạo hóa đan đã có ý định, khuyên ngươi mau về đi. Lại có hai bóng người thoáng hiện ra, cũng là hai vị đã lâu không xuất thế, Dương Minh tán tiên cùng Huyền Huy tán tiên. Hai người, một người là lục kiếp tán tiên, một người là thất kiếp tán tiên, là cao thủ số 1 số 2 ở Hạo Thiên thế giới. Huyết Ma lão tổ chính là đang do dự, lại nghe từ trong Phá Thiên Cung truyền ra một giọng nói trầm thấp mà không kiên nhẫn. Người nào dám làm càn trên đỉnh Phần Tịch của ta, cút ra ngoài ngay. Ôi, tên tiểu tử càn rỡ. Ba vị toàn năng cùng lộ vẻ giận dữ, không chờ động thủ, đã thấy vô số ánh kiếm màu đen từ trong Phá Thiên Cung lao vút ra, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa. Ba người vội vã ra chiêu đỡ, ban đầu còn thành thạo điêu luyện, chỉ là không thể tới gần Phá Thiên Cung nửa bước. Chờ đến hai nén hương sau, ánh kiếm không nhận không tiêu hao hết, trái lại tấn công càng ngày càng ác liệt. Mỗi luồng kiếm ảnh đều ẩn chứa sát khí uy nghiêm đáng sợ. Thời điểm kéo tới che kín bầu trời, quả thật khiến người muốn tránh cũng tránh không được. Ba người dần dần không địch lại, liền rơi xuống hạ phong. Có thể nói thân thể kiên cố bị kiếm quang chém ra vô số vết thương. Máu từ vết thương chảy ra ồ ạt, đau đớn khó nhịn. Dĩ nhiên, căn bản là không có cách nào dùng linh lực hoặc đan dược chữa khỏi. Đây là uy lực của Phá Thiên Kiếm Đạo. Kiếm ảnh đến quy tắc trong thiên đạo còn có thể chém được, há chỉ là thân thể sao có thể chịu đựng được. Huyết Ma lão tổ liên tục vừa đánh vừa lui, sau khi né được một kích chí mạng liền không do dự bỏ chạy. Hai vị tán tiên liếc nhìn nhau một cái, cũng vội hóa thành lưu quang, vội vã hướng trên trời mà đi. Người ta ngay cả mặt mũi cũng chưa lộ mà đã có thể làm cho bọn họ chật vật như vậy, có thể thấy được là thực lực đã bỏ xa bọn họ. Phá Thiên Kiếm Đạo quả nhiên bất phàm. Tạm không đề cập tới kiếm đã thương rất nặng, bất kể loại đan dược nào cũng không thể chữa khỏi, chỉ có thể tiêu hao linh lực mỗi ngày ôn dưỡng, cũng không lâu sau sẽ liên tiếp ngã xuống, khiến đại tài khắp nơi kinh hãi không thôi. Đám người Vô Cực Tiên Tông kia cũng đã bị chấn động đến không nói thành lời. Huyền Huy Tán Tiên là Thức Kiếp Tán Tiên, là tu chân giả đứng đầu Hạo Thiên thế giới chúng ta, cũng không phải là đối thủ của Thái Thượng Trưởng Lão. Phá Thiên Kiếm Đạo, Phá Thiên Kiếm Đạo. Kiếm Nguyên Phong Chủ nỉ non nhiều lần bốn chữ Phá Thiên Kiếm Đạo, trên mặt tràn đầy kính nể. Vũ Phi, sau này cố gắng tránh xa núi Phần Tịch một chút. Tuyệt sắc nữ tử sau khi trầm mặc một lúc lâu thận trọng mở miệng. Mới vừa rồi từ trong kiếm trận của người kia, ả rốt cuộc cảm giác được uy lực hủy thiên diệt địa, làm cho một luồng u hồn là ả run rẩy không thôi. Bóng ngón tay tính toán, người kia đã vượt qua 7 lần cửu cửu trọng kiếp mà đến nay vẫn bình yên vô sự. Thiên đạo thật sự có thể tiêu diệt người kia. Đến tột cùng là thiên tư tài năng như thế nào mới có thể tạo nên tu giả cường hãn như vậy? Đừng nói trong 3.000 đại thế giới, dù là ở tiên giới, chỉ sợ cũng là nhân vật sừng sững ở đỉnh cao. Nữ tử nhíu mày trầm tư, một lúc lâu sau thở dài một tiếng. Tống Vũ Phi tâm trạng càng ngày càng ủ dột, trong lòng đồng ý, nhưng trên mặt lại lộ ra thần sắc không cam lòng. Xích Tiêu chân nhân trở về Xích Tiêu cung, việc đầu tiên chính là gọi nữ nhi đến. Thái Thượng Trưởng Lão đã vì Phương Tinh Hải luyện chế được Đoạt Thiên Tạo Hóa Đan, sau khi uống xong cho dù là tứ linh căn phế vật cũng có thể nháy mắt trở thành kỳ tài tu chân. Ngươi còn nhớ đã bằng lòng ký giấy sinh tử? Mạc Ngữ cúi đầu trả lời, đương nhiên nhớ kỹ. Vậy sau này không được lười biếng. Tuy nói Phương Tinh Hải bây giờ mới bắt đầu tu luyện, nhưng Thái Thượng Trưởng Lão chính là đan sư cấp hỗn độn, trong tay nắm giữ vô số thiên tài địa bảo, lại vì hắn luyện chế mấy viên đan dược tăng cao tu vi cũng không phải là việc khó. Thi đấu 10 năm sau, hai người thắng thua khó liệu. Nữ nhi đã biết, nữ nhi chắc chắn sẽ không chậm trễ tu luyện. Mạc Ngữ chắp tay đồng ý, thần sắc nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng trong mắt lại giấu giếm sự hoảng loạn. Phá Thiên Cung, Tông Mi đang ôm đồ nhi ngâm mình ở trong toái ngọc linh trì, bàn tay to vốc nước ao lên tẩy rửa cho đồ đệ, đầu ngón tay chậm rãi xoa vòng tròn trên đầu vai mượt mà nhẵn bóng của đồ nhi. Ngươi vì sao phải tu luyện Phá Thiên Kiếm Đạo? Nghe nói tu giả mà tu luyện loại kiếm pháp này thập tử vô sinh, đều sẽ bị thiên đạo tiêu diệt. Chu Giản Thành lộ vẻ mặt sầu lo. Ta từ nhỏ chính là vì tiêu diệt thiên đạo mà tồn tại. Tông Mi nhàn nhạt mở miệng, Có ý gì? Lời này cũng quá ngông cuồng. Không có ý gì, chỉ là một loại cảm giác, một loại... Tommy đắn đo một lúc lâu mới từ từ nói, một loại chức trách võ thần thiên vực. Một loại chức trách sao? Chu Doãn Thịnh trầm ngâm, đối với thân phận của người yêu chỉ có suy đoán mơ hồ. Tommy đem đồ nhi tẩy rửa sạch sẽ ôm vào trong giường ngọc, lời nói vô cùng không đành lòng. Ăn đan dược trước, vi sư cần đem căn cốt đã bị tổn hại của ngươi lấy ra, rất đau, ngươi tạm chịu đựng. Bắt đầu đi, ta không sao. Chu Doãn Thịnh xua tay. Tommy chần chừ trong chốc lát, cuối cùng mới lấy xương cốt vỡ vụn biến thành màu đen từ trong cơ thể của đồ nhi ra. Nếu không loại bỏ những tạp chất này, thì sau khi đồ nhi ăn đan dược sẽ càng đau đớn hơn. May mà xương đầu không bị thương tổn. Chu Doãn Thịnh trong đau đớn trêu đùa nói. Tommy cúi đầu hôn đôi môi tái nhợt của hắn, đầu lưỡi xâm nhập vào miệng hắn. Đem một viên đan dược đẩy qua, không có linh lực bao bọc, đan dược lập tức hóa thành dịch thể trôi xuống cổ họng, tràn ra một dòng khí lưu nóng rực. Đừng sợ, vi sư ở đây, vi sư tuyệt đối sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Tommy đem đồ nhi đau đớn rên rỉ thở dài ôm vào ngực, nhẹ nhàng xoa cái trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh của hắn. Chu Doãn Thịnh đau đến mức một câu cũng không nói được. Ý thức cũng trở nên mơ hồ. Cơn đau này cảm giác không chỉ tồn tại trong cơ thể mà tồn tại ở linh hồn, dường như ngâm mình trong ao axit sulfuric, vừa giống như rơi vào nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, lại càng giống như bị lửa địa ngục đốt cháy. Đồ nhi đừng sợ, rất nhanh sẽ qua. Tommy tim như bị dao cắt, không ngừng hôn lên hàng mi thấm đẫm nước mắt của đồ nhi. Cảm giác đau đớn kịch liệt thông qua làn da lạnh lẽo của đồ nhi truyền tới dường như khiến chi không thể nào chịu đựng. Đau đớn suốt đêm. Ngày thứ hai, Chu Doãn Thịnh tỉnh lại trong vòng tay rộng rãi ấm áp của Tommy. Nhấc nhấc cánh tay, đá đá hai chân, sau đó lẩm bẩm xoay người ngồi dậy. Ta khỏe rồi, ta có thể đi được rồi. Hắn dùng lực lay Tommy. Tu chân giả đại thừa kỳ căn bản không cần ngủ. Ở một khắc khi đồ nhi tỉnh dậy, Tommy cũng từ trong nhập định đi ra, xoa đầu hắn ô nhu nói. Trước tiên vi sư giúp ngươi kiểm tra linh căn, chờ sau khi ngươi dẫn khí nhập thể, sẽ giúp ngươi chọn một loại công pháp thích hợp. Y cất giữ rất nhiều công pháp đỉnh cấp, cho dù đồ nhi là loại linh căn nào, đều có thể chọn cho phù hợp. Chú thích, nhập định là ngồi thiền, tĩnh tâm. Chu Doãn Thịnh mỉm cười gật đầu, ăn xong điểm tâm sẽ đến thiên điện kiểm tra. Tommy đưa cho hắn một khối linh thạch trong suốt, nói rằng cái gì cũng không cần làm, chỉ cần nắm trong lòng bàn tay là được. Chu Doãn Thịnh nâng tinh thạch đợi. Một lúc lâu sau, tinh thạch phóng ra một vòng linh quang màu xám, có hình dạng thể khí mây mù, hội tụ ở trung tâm chậm rãi che kín cả mặt khối thạch. Đây là linh căn gì? Nếu như ký ức của Phương Tinh Hải không sai, linh quang màu xám không thuộc về một loại linh căn nào cả. Đây là... Thông suốt trong mọi việc như Tommy hiếm khi chần chừ trong chốc lát, chậm rãi nói rằng đây là vụ linh căn trong biến dị linh căn. Chú thích, vụ là sương mù. Vụ linh căn. Chu Doãn Thịnh giấu một chút hy vọng trong lòng hỏi. Loại linh căn này rất hiếm có. Mau nói cho ta biết, ta cũng mở ra bàn tay vàng. Quả thật rất khó có được. Mấy vạn năm cũng không xuất hiện một cái. Tommy gật đầu, thấy đồ nhi vẻ mặt vui mừng, không khỏi thương tiếc sờ đầu hắn, bổ sung. Đó là lý do mà không có bất kỳ một loại công pháp hoàn chỉnh nào có thể cung cấp cho ngươi tu luyện. Theo vi sư biết, vị tu giả phụ linh căn cuối cùng cũng chỉ tu luyện đến kim đan kỳ liền bỏ mình. Công pháp còn là do hắn tự nghĩ ra, uy lực cũng không cường đại. Hàng mi nhướng cao của Chu Doãn Thịnh sụp xuống, bình tĩnh mở miệng. Nói cách khác, phụ linh căn là phế linh căn trong thiên linh căn. Bàn tay của Tommy bao trùm lên gáy hắn, đem khuôn mặt không vui của hắn ôm vào ngực mình an ủi. Đồ nhi đừng lo, có vi sư ở đây. Không có công pháp thì chúng ta có thể tự nghĩ ra. Vi sư mặc dù là kiếm tu, nhưng đối với cách thức tu đạo cũng biết quá mức kỹ càng. Chu Doãn Thành rất nhanh liền lên tinh thần cười nói, được, chúng ta tự nghĩ ra công pháp. Ta sở trường không có, nhưng mà đầu óc lại coi như thông minh, ngộ tính cũng không thấp. Thấy Đồ Nhi thoải mái tự tin như vậy, Tông Mi yên tâm là nhịn không được hôn hắn một cái tối tăm mặt mũi. Giờ qua linh căn, Chu Doãn Thịnh liền bắt đầu dưỡng khí nhập thể, vẫn là được đoạt thiên tạo hóa đang cải tạo qua thân thể, tư chất rất tốt, không quá một phút đã lấy được rất nhiều linh khí dọc theo kinh mạch dưỡng vào đan điền, nhưng không kịp chờ linh khí lắng động, chúng liền tranh nhau từ trong đan điền chen lấn trốn ra ngoài. Chu Doãn Thịnh lại thử mấy lần đều như vậy, dường như linh khí kia bài xích hắn. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ nói thiên đạo cũng không đồng ý sự tồn tại của mình? Nghĩ đến đây, hắn gợi lên một nụ cười lạnh. Vậy không phải cái gì thiên đạo, mà là chủ thần. Nó đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình, người phản bội này. Giống như vụ linh căn của phế linh căn, chỉ sợ cũng là kiệt tác của nó. Lại liên tục thứ 4 canh giờ sau, Chu Doãn Thịnh liền bỏ cuộc, đành mở cửa phòng đi tìm sư phụ. Sao còn chưa dẫn khí nhập thể? Tông Mi nắm chặt đầu ngón tay của Đồ Nhi, thần thức trong đan điền của hắn dò xét tìm kiếm, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đoạt thiên tạo hóa đan có thể đem tư chất của người dùng tăng lên cực hạn, lẽ ra không lộ ra khí tức mới nhập môn của Đồ Nhi mới phải. Thiên đạo bài xích ta, không chịu cho linh khí tiến vào đan điền của ta. Đối mặt với người yêu, Chu Doãn Thịnh cảm thấy không có gì là không thể nói. Tông Y khóe miệng khẽ nhếch, trong giọng nói ẩn chứa ý cười. Hóa ra thiên đạo cũng không dung chứa Đồ Nhi, rất tốt. Dứt lời trầm ngâm trong chốc lát, liền từ bên trong chiếc nhẫn lấy ra một vật. Chu Doãn Thịnh đến gần nhìn một chút, phát hiện đó là một vật thể từng bên ngoài trong suốt, từng bên trong đen như mực, mà hiện lên hình dạng vòng xoáy. Trong viên đá kỳ quái, một lực hút cực kỳ dọa người, mô hồ từ trung tâm viên đá xuyên qua, dẫn linh khí xung quanh, còn có ánh sáng vàng, còn có ánh sáng phát ra từ dạ Minh Châu trong điện, cũng bị nó hút vào trở nên, cũng bị nó hút vào trở nên lay động, ở trong không khí vẽ ra từng sợi ánh sáng. Đây là cái gì? Chu Doãn Thịnh kinh ngạc hỏi. Đây là... Tông Mi bỗng nhiên nháy mắt dừng lại, khả nghi, khoát tay nói. Ngươi không cần hỏi nhiều, chỉ cần biết tảng đá này có khả năng hút vạn vật, thậm chí cả ánh sáng. Đem nó đặt trong đan điền của ngươi, vấn đề liền có thể dễ dàng giải quyết. Ngay cả ánh sáng cũng có thể hấp thu, chẳng phải giống như là hắc động. Chu Doãn Thịnh tiếp nhận viên đá nhìn kỹ, càng xem càng như là một hắc động thu nhỏ, chỉ là vỏ bên ngoài nhiều hơn một tầng trong suốt. Hắn liếc mắt nhìn Tông Mi một cái thử dò hỏi. Chẳng lẽ ngươi cũng không biết lai lịch của khối đá này? Tông Mi tỏ vẻ xấu hổ không nói gì. Ngươi từ đâu tìm được? Chu Doãn Thịnh tiếp tục truy hỏi. Từ... Lại dừng lại khả nghi trong phút chốc, Tông Mi thẳng thắn thành khẩn nói. Vi sư cũng không biết khối đá từ đâu mà đến. Một ngày nọ bỗng nhiên xuất hiện trong chiếc nhẫn của ta, đem bảo vật trong chiếc nhẫn của ta hấp thu không còn một móng. Vì sư nghĩ nó rất trọng yếu liền giữ lại. Chu Doãn Thịnh nhớ tới kiếp trước, hắc động đã đem bọn họ hút lấy. Nghĩ đến phu quân thực lực càng ngày càng cường hãn, không thể không cảm thán vận khí của mình. May là hắn gặp được phu quân, bằng không chắc chắn xác định chạy không thoát khỏi bàn tay độc ác của chủ thần. Đồ Nhi đưa một giọt huyết, đợi ta luyện hóa nó xong thì đưa vào trong bụng của Đồ Nhi là được. Tông Mi lấy ra một bình ngọc tinh xảo. Chu Doãn Thịnh đem huyết nhỏ vào trong bình ngọc. Lại 3 tháng trôi qua, Tommy cuối cùng cũng đem khối đá luyện hóa, dùng bí pháp đưa vào trong bụng của Đồ Nhi. Lúc này lại tu luyện, cảm giác cùng lần trước rõ ràng khác biệt. Bất kể xung quanh có bao nhiêu linh khí, Chu Doãn Thịnh đều có thể hấp thu mà không hề cảm thấy đạt đến cực điểm. Nếu không phải Tommy đặt máy linh mạch, lại bày ra trận pháp để che giấu, vòng xoáy linh khí mạnh mẽ chắc chắn sẽ đưa tới sự chú ý ở khắp nơi trong lục địa khí luyện tràng. Chỉ tốn thời gian ngắn ngủi 1 tháng, Chu Doãn Thịnh liền vượt qua luyện khí kỳ, tiến vào trúc cơ hậu kỳ. 16 tuổi đã là trúc cơ, cũng coi như là thiên tài thiếu niên. Nhưng điều kiện tiên quyết là bắt đầu tu luyện từ nhỏ. 16 tuổi bắt đầu tu luyện, đồng thời 16 tuổi là trúc cơ. Đừng nói là hạo thiên thế giới, cho dù là đại thế giới khác cũng chưa bao giờ có. Người trước kia thần hồn bị thương, luyện quyển công pháp này trước, có thể bổ sung thần hồn. Tommy gọi Đồ Nhi đến trước tọa, đưa cho một cái ngọc giản quá khứ. Chu Doãn Thịnh đưa linh lực vào liền biết, đây là một loại luyện thuật, đây là một loại luyện hồn thuật cực kỳ hiếm thấy, có khả năng qua hấp thụ ánh sáng nhật nguyệt luyện thần hồn. Thật sự là thiếu cái gì cấp cái đó, quá tri kỷ rồi. Hắn bò đến trên đầu gối của Tommy, ôm eo hắn thật lâu. Tommy liền vội vàng ôm lấy hắn, nắm ngón tay xuyên qua mái tóc chậm chậm vuốt ve, ô nhu nói, thật là thích làm nũng, trong mộng cũng không khác gì. Khóe miệng của Chu Doãn Thịnh co rút, thật có chút không hiểu. Rõ ràng bọn họ có nhiều ký ức ấm áp ngọt ngào như vậy, vì sao y đều nhớ kỹ mặt xấu hổ lúng túng của hắn? Quên đi, chỉ cần y thích là được. Nhéo nhéo một bàn tay của phu quân đặt bên eo mình, Chu Doãn Thịnh hừ lạnh một tiếng. Đúng là thích làm nũng. Tommy trong lòng cười thầm, ôm hắn đặng vân giá vũ, hương bắc lãm cát của nội tông môn mà đi, giải thích. Tuy nói là tự nghĩ ra công pháp, lại không thể nhắm mắt làm liều. Trước tiên tìm mấy quyển công pháp có liên quan đến vụ linh căn làm tham khảo đơn giản. Sau đó vi sư liền dẫn người đi đại vụ tu cảnh. Để tu luyện. Có thể tu luyện đến trình độ nào thì chỉ có thể xem ngộ tính của ngươi. Nói đến đây y ngừng lại bình tĩnh mở miệng. Đồ Nhi ngộ tính đương nhiên là rất tốt, cho nên không cần phải gấp. Chúng ta cứ từ từ đi. Chu Doãn Thịnh gật đầu đáp ứng. Lần thứ hai vì phu quân tri kỷ mà cảm thán. Y sợ hắn nóng lòng cầu thành mà sinh ra tâm ma đi. Có phu quân làm bạn bên người thì dù vĩnh viễn không thể quay về thì đã sao, với hắn không còn quan trọng. Hai người hạ xuống trước bát lãm cát. Trưởng sự phụ trách quản lý công pháp vội vã ra đón. Không cần đa lễ, chúng ta tự đi là được. Tommy buông Đồ Nhi phất tay nói. Trưởng sự áp lực giảm bớt, lập tức khom lưng dâng lên hai lá bùa thông hành. Chu Doãn Thịnh không muốn bỏ qua bất luận một quyển công pháp nào liên quan đến vụ linh căn. Hắn trước tiên từ công pháp cao nhất bắt đầu tìm kiếm, sau đó một tầng lại xuống một tầng. Tommy đi theo bên người hắn. Công pháp vụ linh căn này thật là hiếm có. Đi đến tầng thấp nhất, Chu Doãn Thịnh ước lượng hai cái ngọc giản trong lòng bàn tay, bắt đầu thở dài. Xem lại đi, không vội. Tommy tính vỗ đầu hắn trấn ngang, mắt lộ ra yêu thương. Đồ Nhi 16 tuổi là trúc cơ, thân hình liền dừng lại ở tuổi 16. Cái đầu thật không cao, nhìn thật rất đơn giản, gầy gò ốm yếu, dáng vẻ gió thổi một cái là ngã, khiến chi mỗi lần nhìn thấy đều nhịn không được, muốn đem hắn bảo hộ trong lòng. Chu Doãn Thịnh gật đầu nhìn về phía giá gỗ phía trước, khuôn mặt ôn hòa bị hàng băng bao trùm. Chỉ thấy Tống Vũ Phi đang cầm một cái ngọc giản, dùng ánh mắt kinh hãi nhìn qua. Chả thể trách hắn thất thố như thế. Cho dù là ai phát hiện Phương Tinh Hải đã đạt tu vi trúc cơ hậu kỳ, đều sẽ bị dọa cho giật mình. Lúc này mới 4 tháng mà đã đạt trúc cơ sao? Nhớ lúc đầu Tống Vũ Phi tự nhận là thiên phú hơn người, đột phá trúc cơ cũng phải tốn ròng rã 5 năm. Tìm được một sư phụ tốt quả nhiên khác biệt. Nghĩ tới Thái Bình chân nhân đối với mình đặc biệt lạnh lùng, Tống Vũ Phi tránh không được ghen tị. Cầm ngọc giản trong tay ngươi, đem cho ta xem một chút. Tommy bỗng nhiên mở miệng. Tống Vũ Phi phản xạ, nắm chặt ngọc giản. Tỳ sắc nữ tử trong ngọc hoàng thức thanh kêu lên. Ngàn vạn lần đừng đưa cho y. Quyển công pháp này là truyền kỳ công pháp tiên giới, hỗn độn, cửu chuyển, luyện thể thuật. Tu luyện loại công pháp này có thể làm cho thân thể hóa thành lợi khí, tiên thiên cực mạnh. Vì vậy đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Đừng nói là một quyền một cước thắng được thần binh thượng cổ, ngay cả ánh mắt cũng có thể giết người. Quyển công pháp này ở tiên giới từ lâu đã thất truyền nhiều năm, hóa ra là lưu lạc đến hạo thiên thế giới. Còn bởi vì tốc độ tu luyện vô cùng chậm mà bị phân thành công pháp cấp thấp, nực cười đáng tiếc. Nếu không có nữ tử kiến thức uyên bác, thiếu chút nữa thì bỏ lỡ. Đừng để chi lấy, quyển công pháp này lai lịch bất phàm, là đồ vật tiên giới. Nữ tử vội vàng bổ sung. Nghe xong lời này, trong lòng Tống Vũ Phi rung động mạnh, phát óc nghĩ nên làm thế nào để miễn cưỡng vượt qua. Tông Mi sắc mặt lạnh lẽo, nữ nhân này bất quá chỉ là một huyền tiên, lại cũng dám ở ngay trước mắt mình mà giở trò. Chẳng phải biết ả gọi cái kia là cấm chế, nên mọi việc mới đều thuận lợi. Từ lúc ánh mắt của hắn quét tới, liền đã khám phá ra. Ả nói gì Tông Mi càng nghe được rõ ràng. Đương nhiên, dù cha không nói, Tông Mi cũng có thể nhìn ra ngọc giản bất phàm. Y phất ra một luồng hắc quang cuốn lấy ngọc giản, dễ dàng đoạt lấy liền dùng thần thức lực xem. Mặc dù ngọc giản tên gọi là vô cực luyện thể thuật, nhưng Tông Mi hai mắt đại khái nhìn sơ qua cũng biết đây còn là hỗn độn cựu chuyển luyện thể thuật, công pháp luyện thể cường hạng nhất trên đời. Y sinh ra ở hạo thiên thế giới, tuổi tác cũng không lớn, lại đối đầu với thần giới, tiên giới, cho tới 3.000 đại thế giới, 3 trung thế giới, 3.000 tiểu thế giới. Chuyện biết được cũng quá mức tường tận. Chính hắn cũng không biết tại sao lại như vậy. Người sinh ra với trí tuệ cũng không phải là không có, liền không suy xét nhiều lắm. Đem công pháp đưa cho Đồ Nhi, Ô Nhu nói, hôm nay cuối cùng cũng có chút thu hoạch, trở về thôi. Nữ tử lúc hắn ra tay thiếu chút nữa nhịn không được chống cự lại. Người này mặc dù mới là đại thừa kỳ, linh lực lại ẩn chứa uy áp cực kỳ kinh khủng, khiến cho ả đường đường là huyền tiên lại sinh ra sợ hãi trong lòng. Ả khàn giọng thúc giục, lấy công pháp lại. Có bản công pháp này, cho dù là cửu cửu trọng kiếp, người cũng có thể dễ dàng gánh vác, như thế liền có thể sớm trước mấy trăm năm đưa ta quay về tiên giới. Tống Vũ Phi vội vã đuổi theo ra ngoài hô, Thái Thượng Trưởng Lão, quyển công pháp này là vãn bối nhìn thấy trước, chính là thứ tự tới trước tới sau. Bổ Thiên Thảo cũng là của ca ca ta trước, các ngươi cũng theo đuôi phía hắn, mắt mở trừng trừng nhìn hắn bị người ma đạo giết chết liền đoạt đi. Nếu người trong ma đạo không xuất hiện, các ngươi e rằng sẽ tự mình động thủ. Đừng nói với ta những đạo lý trống rỗng chó má này. Công pháp này chính là ta nhìn trúng, có bản lĩnh thì ngươi cũng tới cướp. Chu Dạng Thành bỗng nhiên quay đầu lại, con ngươi đã đỏ ngầu một mảnh. Hắn dùng su hồn thuật truy tìm linh hồn của Phương Văn Quang, muốn đưa hắn luân hồi chuyển kiếp, lại không ngờ giết chết hắn là một đám đệ tử phái phệ hồn. Dùng pháp khí phá hủy thần hồn từ lâu, khi hắn hoàn toàn biến mất tại thế giới này. Đám người Tống Vũ Phi không thể không nhận ra công pháp của phệ hồn phái, thế mà lại không chịu cứu giúp. Từ nay về sau, hắn cũng sẽ đem tất cả những gì mà bọn họ để ý nhất đều cướp đi. Chú thích, phệ hồn, nghĩa là cắn nuốt, hấp thu linh hồn. Đệ tử lui tới đều nhao nhao nhìn qua, trong mắt toát ra thần sắc khinh bỉ. Tống Vũ Phi nhất thời xấu hổ vạn phần, dừng lại tiến lên không được, mà lùi lại cũng không xong. Tông Mi ánh mắt u ám liếc nhìn hắn một cái, ôm lấy Đồ Nhi hướng núi Phần Tịch bay đi. Nữ tử tuyệt sắc thở dài nói, ngươi cùng Phương Tinh Hải kết thành ác nhân nghiệt quả, vẫn phải nghĩ một biện pháp hóa giải mới phải, nếu không cuối cùng hắn gây trở ngại ngươi tu hành. Nghĩ biện pháp gì hóa giải? Hắn có Thái Thượng Trưởng Lão che chở, ta nếu ra tay với hắn thì sớm muộn gì cũng sẽ bị Thái Thượng Trưởng Lão đánh cho hồn phi phách tán. Ngươi kiêng kỵ Thái Thượng Trưởng Lão rất sợ, rất nhiều, sợ cũng không phải là đối thủ của y. Tống Vũ Phi chậm rãi rời đi, trong lòng tự diễu nói. Nữ tử đỡ trán, thần sắc hảm đạm. Tống Vũ Phi vốn là thử thăm dò một câu, thấy tình cảnh này cũng hiểu. Nữ tử này đúng là không phải đối thủ của trưởng lão. Trong lòng hắn âm trầm, một lát sau khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng. Ở trên đời này có nghìn nghìn vạn vạn cách khiến cho một người biến mất, không nhất định phải tự mình động thủ. Sau này hắn cần phải mưu tính một phen, nghĩ một kế mượn đao giết người. Quyển 12, Thế giới thứ 12, chương 12.5. Hai bản công pháp phụ linh căn đều là công pháp cấp thấp, hơn nữa cũng không đầy đủ. Tu luyện đến kim đan kỳ đã là đỉnh thiên, còn muốn đột phá thì tuyệt đối không có khả năng. Chu Doãn Thịnh nghiên cứu kỹ càng mấy ngày, cuối cùng cũng bỏ qua. Sau đó chính là quyển hỗn độn cửu chuyển luyện thể thuật kia. Phương pháp tu luyện có thể nói là xa xỉ. Đầu tiên là chuyển luyện bì thuật, cần linh tủy vạn năm tương trợ, nhục chi vạn năm, một viên ngũ hành chi tinh, bạo linh quả vạn năm, chờ hỗn hợp chí bảo thành, đem ngâm trong nước thuốc 7-7-49 ngày mới có thể luyện ra một lớp da kiên cố không gì phá nổi. Thứ hai là chuyển sang thuật luyện cốt, cần lấy hóa ma đan phụ trợ, tẩy cốt đan, ngưng bích đan, kim hoàng đan với hơn mấy chục loại đan dược đỉnh cấp, cho đến khi đem phàm cốt luyện thành tiên cốt. Đừng nói quá trình gian nan như thế nào, chỉ thu thập những đan dược này đã là một quá trình vô cùng dài. Thứ ba, chuyển thành rèn luyện lục phủ ngũ tạng. Thứ tư là rèn luyện kỳ kinh bát mạch. Thứ năm là rèn luyện linh khiếu. Thứ sáu, chuyển sang rèn luyện đan điền. Thứ bảy là rèn luyện tử phủ. Thứ tám, chuyển thành rèn luyện âm thần. Thứ chín, rèn luyện dương thần. Mỗi lần chuyển giao đều dùng linh thảo hoặc là đan dược cực kỳ trân quý phụ trợ, bằng không sẽ dễ dàng sắp thành lại bại. Nhưng mà một khi tu luyện xong cửu chuyển thì có thể là một thân bất tử bất diệt. Mỗi một vị trí của cơ thể đều cứng rắn sắc nhọn không thể phá vỡ, còn có thể hóa thành thần binh lợi khí. Lật xem thấy ngọc giản, Chu Doãn Thịnh không thể không cảm thán thiên đạo đối với vận mệnh của nhân vật chính sủng ái. Có bản công pháp này, đừng nói là tu luyện xong cửu chuyển, cho dù chỉ tu luyện tới thất chuyển, ở hạo thiên thế giới cũng là nhân vật cường hãn nhất. Bất luận tứ cửu thiên kiếp, lục cửu thiên kiếp, cũng có lẽ là cửu cửu trọng kiếp đều có thể vượt qua dễ dàng như ăn cháo. May là Tông Mi đoạt lấy công pháp rồi, coi như là cướp đi một cơ duyên lớn của Tống Vũ Phi. Nhưng mà nói là cơ duyên đối với vai chính, vào trong tay pháo hôi nó không chừng lại chính là kiếp nạn. Công pháp này nghịch thiên như thế nào tạm thời không đề cập tới. Chỉ cần những đan dược và linh thảo với tên gọi xa lạ này không phải trong hạo thiên thế giới có thể tìm được. Chu Doãn Thịnh đem ngọc giản trả lại cho Tông Mi, thở dài nói: công pháp này tốt thì tốt, nhưng linh đan linh thảo bên trong e là chúng ta tìm không xong, cầm cũng không có tác dụng gì. Tông Mi lật xem qua loa vài lần, lơ để mở miệng: đan dược vi sư có thể luyện, linh thảo vi sư có thể tìm, từ thần giới cho tới ma giới không nơi nào vi sư không đi được. Đồ nhi đừng nghĩ quá nhiều, trước tiên bắt đầu tu luyện tầng thứ nhất. Thiên đạo không tha cho hai thầy trò hai người chúng ta. Nói không chừng đến kim đan kỳ, đồ nhi cũng phải trải qua một lần cửu cửu trọng kiếp. Vì vậy, luyện thể thuật này vừa vặn phải dùng. Chu Doãn Thịnh suy nghĩ sâu sắc gật đầu. Hắn biết rất rõ, thiên đạo quyết tâm muốn đánh chết mình. Không chỉ kim đan kỳ, sợ rằng sau này mỗi một lần đột phá đều sẽ bị cửu lôi oanh đình. Thiên đạo cũng chỉ là kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, nó không làm gì được phu quân, liền quay sang nhào nặng quả hồng mềm là hắn. Nhào nặng đi, sớm muộn hắn cũng chém đứt tay nó. Thấy đồ nhi lúc thì dữ tợn, lúc thì khinh miệt, lúc lại cười lạnh, biểu tình phong phú, Tông Mi trong lòng dậy sóng, đem hắn ôm lên đầu gối vuốt ve một phen. Thuốc dẫn chuyển đệ nhất đối với Tông Mi mà nói cũng không phải là vật trân quý bao nhiêu. Y lấy từ trong nhẫn ra từng cái thả vào toái ngọc linh trì, đợi đến 7-7-49 ngày sau, thấy da của đồ nhi quả thật trắng nõn như ngọc nhung, cũng cứng cáp không gì sánh được, liền dẫn hắn tới hạo thiên thế giới, nơi có các đại vụ cảnh để tu luyện. Bọn họ đầu tiên đến mê huyễn vụ cảnh. Tu sĩ đi vào nơi này đa phần đều bị ảo ảnh gây khó khăn không thể thoát ra, uổng phí cạn kiệt linh khí, suy nhược mà chết. Nơi này sương mù chẳng những có thể khúc xạ ánh sáng thành đường nét ảo cảnh giả, còn có thể biểu hiện ra bí mật giấu sâu trong nội tâm của tu sĩ, do đó khiến cho bọn họ xuất hiện tâm ma. Bọn họ đều không phải chết bởi nguyên nhân bên ngoài, mà là đem bản thân dằn vặt tới chết. Chu Doãn Thịnh trong phù cảnh quanh quẩn 2 năm, nhận thức được vô số yêu ma quỷ quái, mới hấp thu sạch linh khí trong phù cảnh rồi đi đến nơi khác. Kế tiếp họ thăm viếng vùng đất chướng khí của ma giới. Nơi này quanh năm bị xương độc bao phủ, kỳ độc vốn chẳng những có thể ăn mòn cơ thể người tu chân, còn có thể tổn hại đan điền của bọn họ. Càng sâu hơn là có thể bám vào nguyên thần của tu giả, chậm rãi khiến cho bọn họ thân tử đạo tiêu. Nghe qua rất đáng sợ, nhưng mà chỉ cần bên ngoài cơ thể bao phủ một tầng linh khí, ngăn cách khói độc là không sao. Sương mù thương tổn đối với tu sĩ thật sự rất có hạn. Chu Doãn Thịnh đứng thẳng trong xương độc 7749 ngày sau nói ra. Tông Mi xua tay nói, ngươi vẫn cần đứng thẳng 7749 ngày nữa mới được. Chu Doãn Thịnh không nói gì, quả thật lại đứng thẳng 7749 ngày. Một ngày cuối cùng, sắc mặt của hắn tái nhợt, môi tím tái. Nhìn thấy thân ảnh của Tông Mi hiện ra trong sương mù, lúc này mới yếu ớt quỳ một chân trên đất. Mặc dù bên ngoài thân thể đang bao trùm một tầng linh khí, nhưng da tay của hắn và trên đạo bào vẫn như cũ xuất hiện dày đặc bọt nước nhỏ li ti. Không biết từ lúc nào, sương mù lại xuyên qua phòng ngự của hắn bày, xâm chiếm thân thể. Quá trình này nhìn thông thả như vậy mà lại lặng lẽ không một tiếng động, để cho hắn đến khắc cuối cùng mới phát giác. Tông Mi lập tức đem hắn ôm vào trong ngực, đút cho hắn uống một viên thanh hư đan, lại dùng linh lực của mình chuyển vào giúp hắn hóa giải dược hiệu, bài trừ độc tố. Khá hơn chút nào chưa? Hắn yêu thương xoa xoa hai má của đồ nhi. Khá hơn rồi. Chu Giản Thịnh gật đầu, khẽ cười nhẹ. Những sương mù kia có thể bám vào linh khí của ta hấp thu. Những sương mù kia có thể bám vào linh khí bị ta hấp thụ. Chỉ cần ta hấp thụ linh khí, liền không có cách nào mà tránh khỏi bị sương mù làm bị thương. Nhưng mà trên thế giới, có tu sĩ nào không cần hấp thụ linh khí? Không có. Vì vậy đây mới là tu giả vụ linh căn trụ cột nhất, cũng là công pháp uy lực nhất. Đem bản thân hóa luyện thành sương mù bám vào linh khí. Ai nói vụ linh căn là vô dụng nhất, cũng là linh căn yếu nhất. Chờ bọn họ thực sự hiểu rõ chỗ đáng sợ của sương mù, thì sẽ không bao giờ nghĩ như vậy nữa. Sương mù là thể lỏng. Mặt khác, nó lại là khí hóa dịch thể. Nó có thể hóa hữu hình thành vô hình, hóa vô hình thành hữu hình. Nó từ trong hư vô mà sinh ra, trong chớp mắt lại ở khắp mọi nơi. Nó có đặc tính lớn nhất là bao phủ, xâm chiếm, bám vào nhìn như vô hại, nhưng có thể đem lực lượng hỗn tạp cùng nhau hình thành phương thức phá hoại. Nó thực ra là một loại vật chất có thể bao quát vạn vật, mặc dù không có hình thể, cũng có thể đối với tu giả tạo thành thương tổn có tính hủy diệt. Chu Doãn Thịnh cười xong, lấy ra ngọc giản chậm rãi khắc lên vài chữ: Hóa vụ bí quyết. 1. Hóa vụ. 2. Vụ hóa. 3. Hóa vụ. Mấy chữ này có nhiều trùng lập, kết hợp lại với nhau khiến người đọc có cảm giác không đầu không đuôi. Nhưng Tông Mi dùng thần thức đảo qua, liền vui vẻ gật đầu. Rất tốt. Ngươi có thể xem hiểu. Chu Doãn Thịnh nhíu mày. Tông Mi mở rộng áo bào của mình, đem đồ nhi khóa trong lòng, từ từ nói rằng: 1. Hóa vụ. Lấy khí hóa sương mù, đem linh khí nén thành hơi nước, hình thành phạm vi chỉ thuộc về mình, bên trong phạm vi đối địch là làm chơi ăn thật. 2. Phụ hóa, dùng thân hóa sương mù, đem thân thể chính mình từ hữu hình hóa thành vô hình, có thể ẩn nấp lại có thể tấn công, có thể chạy trốn. 3. Hóa vụ, vân vân. Nói tới đây, ánh mắt của Tông Mi sáng lên, thở dài nói: Chính là hóa vạn vật thành sương mù, có thể tu luyện đến trình độ này thì chỉ cần vẫy tay liền có thể biến đồ vật hữu hình thành vô hình. Cứ là tu vi của tu giả hoặc là pháp khí thấp hơn so với ngươi bị chạm thì sẽ trong khoảnh khắc hóa thành sương mù rồi tan biến, là pháp môn uy lực lớn nhất đầu tiên vi sư gặp được từ khi sinh ra, cho nên vi sư mới nói là tốt nhất. Cho nên vi sư mới nói là rất tốt. Chu Doãn Thịnh vừa khắc ngọc giản vừa gật đầu, khắc ghi nội dung giải thích nhất trí cơ bản của tông mi. Hắn đã hoàn toàn chìm đắm trong đỉnh ngộ của bản thân, đem ngọc giản đặt trước trán không ngừng dùng thần thức sửa chữa hoàn thiện. Tông mi dẫn hắn khỏi ba giới, chọn một động phủ linh khí dồi dào, đem hắn ôm vào trong ngực nhập định. Hai người vừa ngồi xuống, liền 3 năm trôi qua. 3 năm sau, Chu Doãn Thịnh đem ngọc giản khắc đầy ký tự đưa cho Tông mi, cười nói, giúp ta xem một chút. Tông mi sau khi nhìn kỹ trong phần vụ hóa tăng thêm thời gian, không gian và phép tắc. Một khi đem phép tắc hai môn dung hợp, tu giả tu luyện phương pháp này liền có thể hóa sương mù di chuyển vạn dặm, tồn tại cùng thiên địa mênh mông. Khi thời điểm hắn ẩn thân, ai cũng không thể phát hiện ra tung tích. Hắn thậm chí có thể hóa thành hơi nước, bám trên quần áo hoặc là pháp khí của bất kỳ vị tu giả nào, thần không biết, quỷ không hay, qua lại bất kỳ khu vực nào. Chu Doãn Thịnh sau khi nhận lại ngọc giản, trầm tư một lúc lâu mới nói, nếu bám vào bên ngoài thân thể của tu luyện giả, thì có thể theo linh khí, xâm chiếm đan điền, hoặc là tử phủ của họ không? Về phần sau khi xâm lấn có thể làm được những gì, đáp án không cần nói cũng biết. Cách thức của công pháp này càng về sau càng khó hoàn thiện, sửa chữa. Uy lực của nó càng biến hóa khôn lường kỳ lạ. Nhìn thế nào cũng thấy không giống một công pháp của danh môn chính phái. Ngược lại càng giống một môn ma công. Tông mi cũng phát hiện ra điểm này, lại không để ý lắm, xoa gáy đồ nhi nói. Đáng lẽ có thể, nhưng vẫn cần mê hoặc được thần trí của tu giả thì mới có thể thuận lợi. Như vậy ngươi phải biết rằng, hành động tùy tiện tiến vào nội phủ của một vị đại tài nào đó là vô cùng nguy hiểm. Nguyên thần của hắn có thể bất cứ lúc nào cũng có thể đem ngươi cắn nuốt. Chu Doãn Thịnh gật đầu, trong lòng lại nghĩ, chỉ cần dẫn khí độc vào phá hủy nguyên thần của người khác cũng không phải là chuyện gì nguy hiểm cho lắm. Bản thân sương mù chính là thay đổi liên tục, bởi vậy nó sinh ra phương pháp tự nhiên cổ quái không gì sánh được. Ngày nào đó tu vi đạt tới trình độ cao nhất, phóng xuất ra vụ cảnh kéo dài mấy vạn dặm, liền có thể trong nháy mắt giết chết ngàn ngàn vạn vạn tu sĩ. Phụ linh căn cũng không phải là phế linh căn, lúc này e rằng phải khiến cho thiên đạo thất vọng rồi. Hai người thăm viếng vô số vụ cảnh, từng chút hoàn thiện công pháp. 2 năm cuối cùng, Tông mi mang đồ nhi đến hải ngoại tiên sơn lịch luyện, nơi linh khí dồi dào nhất, cũng nguy hiểm nhất hạo thiên thế giới. Bởi vì linh khí quá mức dồi dào, mà nén thành từng giọt nước mưa thật nhỏ lơ lửng giữa không trung. Ở đây quanh năm sương trắng bao phủ, ngoài năm thước thì không thể nhìn thấy mọi vật. Còn có linh khí sao động hình thành nên cuồng phong và lốc xoáy, có thể đem đại tài độ kiếp kỳ trở lên cuốn vào trong các thành mảnh nhỏ. Cũng vì vậy, dù cho là hải ngoại tiên sơn linh khí dồi dào, cũng ít có tu sĩ có can đảm ghé đến. Tông mi chỉ vào một mảnh linh vụ trắng dày đặc nói rằng, hấp thụ đi, có thể hấp thụ bao nhiêu thì liền hấp thụ bấy nhiêu, vi sư hộ pháp cho ngươi. Chu Doãn Thịnh liếm môi, giọng nói khàn khàn, sư phụ, tuy rằng nơi này linh khí dồi dào, đầy đủ cho ta hấp thụ, nhưng ta còn có một cách thức tu luyện nhanh hơn, muốn thử xem. Phương pháp gì? Phương pháp song tu. Chu Doãn Thịnh dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm phu quân. Hắn đã nhịn 8 năm, thật sự không dễ dàng. Phải biết hắn xưa nay là vị chủ nhân không thịt không vui. Tông mi bình tĩnh hướng hắn nhìn lại, ánh mắt đen như mực. Chu Doãn Thịnh thấy biểu tình quy nghiêm túc, thân thể cứng nhắc như không thể tiếp thu bộ dạng thầy trò gánh vác đạo đức, trong lòng không khỏi thở dài. Kiếp này phu quân chẳng những mặt than, mà còn là một tên cuồng tu luyện không hiểu phong tình, bẻ công không dễ nha. Vậy thì đợi thêm một thời gian nữa đi. Hắn xu tay đang muốn nói là mình đùa bỡn, đã thấy Tông mi đưa qua một cái ngọc giản, giọng khàn khàn, đây là một công pháp song tu ta chọn lựa, Ngươi đem cái hạng mục pháp môn nhớ kỹ từng cái, thì chúng ta sẽ bắt đầu tu luyện. Chu Dạng Thành lấy ngọc giản đỏ trước trán, khóe miệng co rút. Cái gọi là phương pháp này, nhưng thật ra lại là một ít tư thế hân ái. Nhìn qua vô cùng mãnh liệt, cũng vô cùng dữ dội. Độ liêm sĩ quả thật đột phá chân trời. Nếu không sớm có chuẩn bị, người này sao có thể ở ngay thời điểm mình nói muốn xong tu mà lấy ngọc giản ra? Thời gian bản thân nhớ phương pháp, y là ở một bên nhìn, rõ ràng là đã thuộc nằm lòng, cũng không biết đã lật xem bao nhiêu lần. Chưa dạng thành mạnh mẽ, liếc mắt Trần Tông Mi một cái, thầm nghĩ, đúng là chó không đổi được ăn phân. Người này vô luận biến thành ai, vẫn là một tên đại sắc ma, bất quá đổi từ minh tao thành muộn tao mà thôi. Tông Mi bị ánh mắt nhỏ ướt át, trần khiến cho tim rạo rực, nét mặt lại càng nghiêm nghị hỏi, thuộc kỹ chưa? Chưa dạng thành chần chừ gật đầu, ngược lại có chút bị động. Được rồi, vậy thì tốt. Tông Mi bố trí trận pháp ngăn cách người ngoài quấy rầy, sau đó cởi quần áo, ngồi xếp bằng dưới đất, hướng Đồ Nhi vẫy tay. Đến trong lòng vi sư nào. Chu Doãn Thịnh nhắm mắt đi tới, cởi vài lần mới đem vạt áo mở ra, mặt đối mặt ngồi xếp bằng trong ngực y, hai chân quấn bên hông y, hai người hợp thành một pháp lực vận chuyển, rất nhanh liền đắm chìm trong tu luyện. Linh khí xung quanh hình thành vòng xoáy điên cuồng rót xuống đỉnh đầu của hai người. Mây mù vờn xung quanh tiên sơn trở nên mỏng manh. 2 năm sau, Tông Mi đem nguyên dương của bản thân đưa vào trong bụng của Đồ Nhi luyện hóa. Còn mình cũng hút lấy nguyên dương của Đồ Nhi. Khuôn mặt lạnh lùng lần đầu tiên lộ ra sắc mặt thỏa mãn. Chu Doãn Thịnh từ trong khoái cảm tỉnh lại đã 2 năm, gương mặt đỏ bừng. Mắt ướt át giữa hai hàng lông mày lưu động một mảnh xuân tình. Hắn nằm trong khuỷu tay cường tráng của Tông Mi thở dốc. Thấy Tông Mi rút ra khỏi cơ thể mình, liền phát ra thanh âm cười khúc khích, cả người tóc gáy đều dựng lên. Tông Mi choàng thêm đạo bào cho hắn, đường hoàng ra dáng mở miệng. Đồ Nhi nắm chắc thời gian tu luyện, chờ toái đa hóa anh, chúng ta có thể dùng nguyên thần song tu. Cảm giác sẽ rất bất đồng, mà lợi ích cũng sẽ tiến triển cực nhanh. Chu Doãn Thành im lặng nhìn y chằm chằm. Hắn đương nhiên biết dùng nguyên thần song tu là cảm giác gì. Vì một kiếp trước mà họ đã dùng hồn thể quấn quýt như vậy, khoái cảm hơn bây giờ vô số lần. Chuyện xấu hổ như vậy, xin đừng dùng ngữ khí nghiêm túc như thế nói chuyện. Ta đã sớm nhìn thấu tâm can tà ác của ngươi. Hắn nhéo nhéo cơ ngực cường tráng của Tông Mi. Tông Mi chiếm lại ưu thế, cầm chặt tay hắn, đặt ở bên môi hôn, trong giọng nói bao hàm sủng nịch. Đồ Nhi chớ có nghịch ngợm, lại xong tô một lần nữa, thì liền bỏ qua tỷ thí môn phái mất. Thi đấu môn phái, Chu Doãn Thành lập tức mặc đạo bào, rồi nhìn kỹ bên trong đan điền, thu nhỏ lại hắc động trôi nổi trong trung tâm đan điền của hắn. Bên trong thỉnh thoảng lại xuất hiện tinh quang lấp lánh, còn vỏ ngoài trong suốt lại biến thành màu vàng nhạt, mang cho người ta cảm giác cực kỳ huyền ảo. Ta bây giờ là cấp gì? Kim đan. Hắn nghi hoặc không hiểu nói. Tommy dò xét trong cơ thể hắn, thấy khối thạch màu vàng cũng trầm mặc. Đang lúc suy nghĩ, đỉnh đầu bỗng nhiên hội tụ một đám mây đen. Tiếng sấm ầm ầm từ chân trời kéo đến như vậy là kim đan không thể nghi ngờ. Mây đen càng lúc càng dày, tia chớp tựa như du long trong đám mây xuyên qua, từ trên thanh thế mà phán đoán, dĩ nhiên là cửu cửu trọng kiếp. Thiên giới đúng là cưng chiều vợ ghê. Chu Doãn Thành nở nụ cười lạnh, xem ra thiên đạo quả nhiên không tha cho chúng ta. Sư phụ, người mau lui lui lại phía sau để tránh bị lan đến. Mấy năm nay hắn hoàn thiện công pháp, đồng thời tu luyện hồn luyện thể, hồn lực đương nhiên cũng khôi phục được phân nửa. Còn luyện thể thuật thì tu luyện đến lục chuyển, ứng phó với lôi kiếp hẳn là không có vấn đề gì. Tông Mi yên lặng lui ra khỏi phạm vi vân kiếp bao phủ. Thiên đạo nếu đã cảm ứng được sự tồn tại của hắn, cửu cửu trọng kiếp sau nhất định còn tăng thêm một cửu cửu trọng kiếp, vậy thì nguy rồi. Chu Doãn Thịnh từng trải qua thế giới tu tiên nên biết rõ mùi vị ứng phó lôi kiếp. Song lần này so với bất cứ lần nào kia đều phải gian nan hơn. Bên ngoài thân thể hắn chỉ đeo một tầng lại một tầng. Nếu không có tu hành qua luyện thể thuật, lúc này có lẽ đã thân tử đạo tiêu. Khối thạch bên trong đan điền liên tục chấn động, đem lôi kiếp hút vào nội phủ, khiến cho hắn suýt chút nữa bị bạo thể. Món đồ này bình thường dùng tốt, không nghĩ tới lúc độ kiếp là hại người như thế. Chu Doãn Tịnh hết cách, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Thời điểm còn một hơi cuối cùng, 9981 đạo lôi kiếp, tất cả rốt cuộc đều hạ xuống. Điên cuồng dũng mãnh đưa linh lực tràn vào, đem thân thể của hắn gần như sắp chết, khôi phục lại như lúc ban đầu. Quan sát đan điền bên trong cơ thể, vỏ ngoài càng phát ra kim quang lấp lánh bao lấy vòng xoáy hắc sắc. Mơ hồ còn có ánh chớp màu tím qua lại như thoi đưa. Vòng xoáy màu đen có thể hấp thụ linh khí cùng năng lượng ngũ hành, tự nhiên cũng có thể đem hấp thu lôi điện chi lực. Nếu là vận dụng bên trong hóa vũ quyết, thì uy lực liền tăng lên rất nhiều. Vì thế cũng coi như là trong họa có phúc. Chu Doãn Thịnh thỏa mãn nở nụ cười, bước ra khỏi mảnh đất cháy đen. Tông Mi mở rộng hai tay đem hắn ôm lấy, ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt xẹt qua sát ý uy nghiêm đáng sợ. Thái thượng trưởng lão trong 400 năm chưa bao giờ rời khỏi vô cực tiên tông một bước. Lần này mang đồ nhi ra ngoài phương du, nhưng vừa đi đã 10 năm. Trong 10 năm này liên tiếp có hai vị thái thượng trưởng lão đại thừa kỳ bởi vì độ kiếp thất bại mà ngã xuống, khiến lòng người vô cực tiên tông vô cùng hoang mang. Thái thượng trưởng lão có còn trở về hay không? Y tu luyện phá thiên kiếm đạo chẳng lẽ cũng bỏ mình? Đệ tử trong môn phái nghị luận sôi nổi, đều mong đợi thái thượng trưởng lão bình an vô sự. Nếu thái thượng trưởng lão bỏ mình, thì vô cực tiên tông chắc chắn sẽ mất đi vị trí đệ nhất môn phái, còn có thể bị mấy môn phái khác chèn ép vây công. Nhưng Tống Vũ Phi cùng Mạc Ngữ lại không hy vọng thái thượng trưởng lão trở về chút nào. Trong 10 năm này, bọn họ trải qua vô cùng không vừa ý. Mạc Ngữ không thể thoát khỏi tâm ma khống chế, tu vi không thể tiến triển thêm. Tống Vũ Phi bị đồng môn cô lập, ngay cả sư huynh đệ núi Lôi Nguyên cũng đều tránh hắn như tránh rắn rết. Phàm là đội hắn nhận hợp tác làm nhiệm vụ môn phái, những thành viên khác tất cả đều dùng đủ loại lý do chèn ép hắn rời khỏi. Ai cũng không hy vọng hợp tác với một kẻ vì lợi ích mà kể cả đồng môn cũng có thể giết hại. Bọn họ lo lắng sẽ chết không rõ ràng như Phương Văn Quang. Tống Vũ Phi hết cách, chỉ có thể cố gắng cùng sư huynh đệ núi Lôi Nguyên ra ngoài làm nhiệm vụ. Tuy rằng bọn họ ngoài mặt không từ chối hắn, nhưng lại tận lực cách xa hắn, gạt bỏ hắn. Qua mấy lần, Tống Vũ Phi cảm thấy vô vị, liền một mình ra ngoài vân du. May mà trong Ngọc Hoàng có một huyền tiên che chở, an toàn không lo, còn có năng lực khiến Thúc Yên Bác bất phàm, giúp hắn tìm được mấy động phủ bí ẩn, lấy được một vài trọng bảo và một đạo pháp truyền thừa, khiến cho thực lực tăng nhanh vùng vụt. Cho đến thời điểm môn phái thi đấu, hắn đã là tu vi kim đan hậu kỳ, trong đám đệ tử cùng hàng được xem như là người nổi bật. Xích Tiêu chân nhân đứng trên quỳnh đài động viên chúng đệ tử. Dưới đài, Châu Dịch Minh thấp giọng hỏi: "Người nói Thái Thượng trưởng lão và Phương Tinh Hải có trở về hay không? Khi đó hắn không phải đã cùng sư muội ký kết với sinh tử hay sao? Còn nói muốn tự tay đâm ta và ngươi, sợ là đã chết ở bên ngoài." Thời điểm nói lời này, biểu tình của Mạc Ngữ vô cùng u ám. Tống Vũ Phi cười xua tay, thế sự khó liệu, có khi ngay sau một khắc liền sẽ trở lại. Lời của hắn quả như ứng nghiệm, chỉ thấy chân trời có một đạo ánh kiếm màu đen đang bay nhanh đến, trực tiếp xuyên qua trận pháp phòng ngự môn phái, dừng lại ở khoảng không trên võ đường. Thái thượng trưởng lão dắt đệ tử lăng không bực Thái thượng trưởng lão dắt đệ tử lăng không cất bước mà xuống. Chú thích: lăng không nghĩa là bay bổng, lơ lửng. Trên người cả hai mặc một đạo bào hoa văn đen tuyền giống nhau như đúc, đầu cài trong bạch ngọc cũng giống nhau như đúc, chỉ là một người thân hình cao lớn, một người gầy yếu, một khuôn mặt tuấn mỹ bất phàm, còn một khuôn mặt lại âm nhu yêu mị. Khí chất tuy rằng khác hẳn, nhưng đứng chung một chỗ lại có vẻ cực kỳ hài hòa, hòa hợp. Xích Tiêu chân nhân lập tức kết thúc phát biểu, dẫn mọi người vái chào. Tông Mi nhẹ nhàng mở miệng: "Thi đấu bắt đầu rồi sao?" Đã mấy ngày rồi, hôm qua đã kết thúc thi đấu đệ tử trúc cơ kỳ, hôm nay là thi đấu của đệ tử kim đan kỳ. Xích Tiêu chân nhân âm thầm tra xét tu vi của Phương Tinh Hải, nhưng căn bản không thể cảm ứng được một tia khí tức. Như vậy liền bắt đầu đi. Tommy đi đến hướng chủ vị, theo thói quen mở rộng cánh tay, muốn đem đồ nhi thu xếp ôm trên đầu gối. Chu Doãn Thịnh quăng cho y một ánh mắt nhắc nhở, tự động đi ra phía sau y đứng. Mạc Ngữ ngẩng đầu nhìn chăm chú Phương Tinh Hải, trong mắt tràn ngập sát ý. Châu Dịch Minh chóp mũi phun ra một luồng khí đối với Phương Tinh Hải cực kỳ xem thường. Tống Vũ Phi không giấu vết quan sát hai người trên đài, ở trong lòng hỏi, bây giờ tu vi của Phương Tinh Hải thế nào? Nữ tử dùng thần thức đảo qua, từ từ nở nụ cười, chỉ là kim đan sơ kỳ thôi, cũng không phải là đối thủ của người. Tommy nhận ra thần thức của nữ tử đang thăm dò đồ nhi của mình, khuôn mặt âm lãnh xuống. Hắn ngưng mắt nhìn lại, một tia linh quang màu đen theo tầm mắt của y, xuyên qua ngọc hoàng, đánh vào ngực nữ tử, khiến chả suýt chút nữa thất thanh gào lên đau đớn. Còn có một giọng nói lạnh như băng trong đầu nữ tử vang dội. Kẻ xấu nơi nào dám nhìn trộm đồ nhi của ta? Nếu còn có lần sau, nhất định sẽ khiến cho ngươi hồn phi phách tán. Chỉ một ánh mắt mà đã có thể đem mình đã thương nặng như vậy. Nữ tử lần đầu cảm nhận rõ ràng được chỗ đáng sợ của Định Quang chân nhân. Tu giả tu luyện phá thiên kiếm đạo quả nhiên đều là tồn tại nghịch thiên. Nhóm tiên đế tiên tôn mắt cao hơn đầu tại tiên giới, thật sự nên đến hạo thiên thế giới mà xem. Nữ tử thu lại thần thức, cố gắng đau đớn, lặng lẽ không tiếng động trốn vào lầu cát, cũng bày ra từng tầng trận pháp. Tống Vũ Phi cũng không biết nữ tử gặp cái gì, có được đáp án mà mình muốn, liền không dò hỏi nữa, thoải mái bàng quan mà xem người khác giao đấu. Trên đài, Tommy gọi Xích Tiêu chân nhân đến bên người, chỉ vào đồ nhi nói rằng, đem đối thủ của Mạc Ngữ, Châu Dịch Minh, Tống Vũ Phi đổi thành Tinh Nhi. Thề ước 10 năm trước các ngươi chưa quên đi. Không dám quên, chỉ hỏi lại Thái Thượng trưởng lão một câu, nếu bọn họ không cẩn thận tổn thương cao đồ thì nên xử trí như thế nào? Xích Tiêu chân nhân dò xét hỏi, cái gì xử hay không xử? Vẫn là câu nói kia, nếu ta chết thì đó là do ta tài nghệ không bằng người, cùng người ngoài vô can, ngược lại cũng giống vậy. Chu Doãn Thịnh thiêu mi nở nụ cười. Tommy cầm cổ tay của hắn nghiêm khắc quát lớn. Nói với người bao nhiêu lần, dù sao cũng không nên đem chữ tử treo trên miệng. Y nghe luôn cảm thấy hết hồn hết vía, hốt hoảng vô cùng. Khuôn mặt âm lạnh của Chu Doãn Thịnh lập tức hiện lên mấy phần mềm mại, đồng ý thuận theo. Sẽ không nói, đây là lần cuối cùng. Thần sắc của Tommy lúc này mới hòa hoãn, nhìn lại hướng Xích Tiêu chân nhân. Người sắp xếp đi, gia đấu môn phái xưa nay coi trọng công bằng. Ta chắc chắn sẽ không nhúng tay. Thái thượng trưởng lão tính cách cảnh trực, đã nói không nhúng tay, liền nhất định sẽ không nhúng tay. Xích Tiêu chân nhân bỏ được xuống tâm đang treo cao, xoay người đi thay đổi đấu trường. Mạc Ngữ cùng Châu Dịch Minh nóng lòng muốn thử, sát ý phun trào. Tống Vũ Phi lại có chút khổ não. Hắn rất muốn giết chết Phương Tinh Hải, nhưng lại sợ đắc tội Thái thượng trưởng lão. Là đánh gần chết, hay là bảy phần chết? Đây lại là một vấn đề. Quyển 12, Thế giới thứ 12, chương 12.6. Mạc Ngữ cùng Châu Dịch Minh đều là đệ tử chân truyền của Xích Tiêu chân nhân, lại là thiên tài đơn linh căn thực lực đương nhiên bất phàm. Mấy trận trước đều dễ như ăn bánh đã thương nặng đối thủ mà ra tay, là cực kỳ tàn nhẫn. Nếu như những đệ tử kia không đúng lúc mở miệng chịu thua, sợ là sẽ lập tức bỏ mạng ngay trên võ đài. Đệ tử vây xem dưới đài đều lộ ra thần sắc giận mà không dám nói. Đến ngay cả mấy vị phong chủ cũng có phần phê bình kín đáo. Xưa nay tông môn thi đấu là sinh tử miễn bàn, hai người bọn hắn vẫn chưa phạm sai lầm nên không cần khuyên răn trách phạt. Nếu không có thi đấu tông môn nghiêm khắc như vậy thì có thể nào tăng cao tu vi của các đệ tử, khiến thời điểm bọn họ ra ngoài vân du không đến nỗi bỏ mạng trên tay người khác. Xích Tiêu chân nhân cười nhạt, mấy vị phong chủ bị vướng bởi môn quy nên chỉ có thể yên lặng. Tống Vũ Phi chính là kim đan hậu kỳ, được xem như là tu vi cao nhất trong hàng đệ tử. vì vậy vô cùng dễ dàng thắng cuộc. Bởi vì căn cơ nông cạn, lại không được sư phụ ưu ái, nên hắn hành sự cũng không dám làm càn, chỉ là mỗi lần đều đem đối thủ ép xuống đài rồi thôi, khiến cho rất nhiều người đối với hắn thay đổi thái độ. Chu Doãn Thịnh mấy trận đấu đều lần lượt sống, chỉ đứng bên người của Thái Thượng Trưởng Lão xem cuộc vui, như đang chờ trận chiến cuối cùng. Đối với hành vi dùng khỏe ứng mệt của hắn, dẫn đến rất nhiều đệ tử chê trách. Chú thích, dùng khỏe ứng mệt, nghĩa là đợi đối thủ mệt rồi mới tấn công. Có một sư tôn tốt, đúng là chiếm được tiện nghi. Ta với người đều là liều mạng chém giết đến cuối cùng. Còn hắn lại thong thả nhàn nhã đứng đằng kia, liền có thể tiến vào 10 người thi đấu cuối cùng. Một đệ tử cười gằn nói nhỏ. Việc thua kém như vậy, hắn có thể nào hơn được người bên ngoài? Trên người của hắn mang pháp bảo che giấu tu vi. Tuy rằng không nhìn ra năm sau thế nào, nhưng bây giờ mới 10 năm, cao nhất cũng chỉ là kim đan sơ kỳ. Còn là nhờ ăn dược mà lên, căn cơ thập phần bất ổn. Cho dù tiến vào 10 người thi đấu thì đã làm sao, chỉ sợ cũng là miếng mồi đưa đến cho người khác thôi. Thái Thượng Trưởng Lão cưng chiều hắn như vậy, không phải là giúp hắn, mà là hại hắn. Một đệ tử khác lắc đầu thở dài. Ba người Tống Vũ Phi, Châu Dịch Minh và Mạc Ngữ nghe thấy đều cười thầm trong lòng. Lần đấu này liền đấu 7 ngày 7 đêm mới chọn lựa ra được 9 người cuối cùng. Cuộc thi đấu vừa diễn ra, những lời đàm tiếu trước kia toàn bộ đều biến mất. 10 người vốn nên chia ra 2 tổ, chọn ra 5 vị trí đầu, sau đó lại tổ chức ra 3 vị đứng đầu. Nói cách khác, bọn họ mỗi người nhiều nhất chỉ cần đánh 2 trận, có thể tiến vào 10 vị trí đầu, đều là những đệ tử thật lực cường hãn. Đánh 1 trận dĩ nhiên là phải dùng hết toàn lực, nhưng đánh 2 trận lại cần lấy mạng ra đỏ sức. Nhưng lúc trước Phương Tinh Hải vẫn luôn chưa từng xuất thủ, sao lại muốn đấu liền 3 trận? Đối thủ chia ra là có tiềm lực lớn nhất tiến vào trước 3 người, Mạc Ngữ, Châu Dịch Minh, Tống Vũ Phi. Này nào phải là dựa vào quyền thế của Thái Thượng Trưởng Lão gian lận, mà tuyệt đối là đang đi tìm chết. Ánh mắt của các đệ tử Kim Đan Kỳ nhìn về phía Phương Tinh Hải toàn bộ đều thay đổi. Người này nếu dám nghênh chiến, có lẽ cũng có vài phần bản lĩnh. Đệ tử của Thái Thượng Trưởng Lão đến tột cùng thực lực thế nào, thật khiến bọn họ vô cùng chờ mong. Tại giữa nơi muôn người chú ý, Mạc Ngữ phi thân nhảy lên đài tỷ thí, giơ lưu quang kiếm trong tay lên thẳng tắp, chỉ hướng về nam tử áo đen đứng bên người của Thái Thượng Trưởng Lão. Thân ảnh của Chu Doãn Thịnh lóe lên, chớp mắt liền xuất hiện phía đối diện Mạc Ngữ. Người trước, hắn thân thủ mời, thái độ ôn hòa lễ độ. Mạc Ngữ cũng chẳng khách khí, cười gần một tiếng, liền vung ra một đạo kiếm quang lạnh như băng. Động tác quả rất nhanh, định khiến Chu Doãn Thịnh ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, liền bị chém thành 2 đoạn. Nhìn thấy thân thể chậm rãi siêu vẹo tụt xuống của nam tử áo đen, các đệ tử dưới đài cùng lộ ra biểu tình không dám tin. Này liền xong rồi. Đệ tử duy nhất của Thái Thượng Trưởng Lão chính là thật lực bực này. Mạc Ngữ mừng như điên, đang định chém thêm mấy kiếm, đem kim đan của đối phương cắn nát, thì lại đột nhiên thấy thi thể đã dứt thành 2 đoạn, bỗng hóa thành sương mù màu xám đen, đậm đặc tràn ra. Không quá thời gian chớp mắt, liền đem đài tỷ thí hoàn toàn bao phủ. Xích Tiêu chân nhân, thần sắc buông lỏng, lập tức chuyển thành âm trầm. Châu Dịch Minh cùng Tống Vũ Phi nhịn không được, mi tâm giật một cái. Trong sương mù dày đặc, Mạc Ngữ cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào trực giác vung kiếm đón đỡ. Một lúc sau, Á Rốt cô cũng thích ức hoàn cảnh mờ tối nhìn bốn phía, thấy một bóng người đang chậm rãi từ trong sương mù dày đặc đi ra, nhưng lại là Phương Văn Quang chết đã lâu. Hắn không nói hai lời liền tấn công, lại từng chiêu đều như muốn lấy mạng ngã. Mạc Ngữ không khỏi kinh hãi, lại cũng không dám nghĩ sâu, lập tức nghiên kiếm tiến đón. Chu Doãn Thịnh đứng trong sương mù dày đặc phía trên không, hai tay khoanh trước ngực vô cùng nhàn nhã, nhìn Mạc Ngữ cùng quân địch giả của mình chiến đấu. Đây là chiêu thức hắn tự nghĩ ra, ảo cảnh sương mù, được hắn luyện hóa sau khi vũ khí bám vào trong linh khí, tiến vào thân thể của tu giả, đem bí mật của bọn họ giấu trong thần thức sâu nhất, biểu hiện trong hiện thực. Ảo giác được bố trí trong ảo cảnh, chỉ có người bên trong mới có thể thấy được, người ngoài không thể biết. Nhưng ảo cảnh sương mù tạo ra lại là khác biệt lớn. Chính sương mù tạo ra ảo cảnh có thể bị tất cả mọi người nhìn thấy như vậy. Chu Doãn Thịnh cũng có thể nhìn thấy được mình bị vây trong phạm vi của tôi giả thần bí. Giống như là đang đóng phim, trong lòng bọn họ nghĩ cái gì, sương mù liền có thể biến ảo ra cái đó, mà tình huống căn cứ theo phán đoán của mình tạo ra phản ứng tương thích có thể làm giả. Mạc Ngữ rất nhanh giết chết Phương Văn Quang, rồi lại nhìn thấy Châu Dịch Minh từ trong sương mù đi ra. Ả cười nhạt vung kiếm ngang tiếp. Châu Dịch Minh dựa vào suy nghĩ quả mà tạo ra cũng nhanh chóng phản kích. Chu Doãn Thịnh đứng trên không trung nhíu mày, có nhận thức mới hoàn toàn về sự đố kỵ của Mạc Ngữ. Hóa ra Ả không chỉ đố kỵ Phương Văn Quang, mà ngay cả Châu Dịch Minh cũng vô cùng ghét cay ghét đắng. Mạc Ngữ tốn sức chín châu hai hổ mới có thể giết chết được Châu Dịch Minh, lại phát hiện Phương Tinh Hải từ trong sương mù bước ra. Rất tốt, tất cả các ngươi đều muốn đối nghịch với ta phải không? Vậy thì đi chết đi. Tâm ma ẩn nấu trong lòng hoàn toàn bạo phát. Mạc Ngữ hai mắt đỏ ngầu, Ả ném lưu quang kiếm lên không trung, hóa thành vô cục bát hoang trận, hướng phía Phương Tinh Hải đánh qua. Người bên ngoài chỉ thấy kiếm quang lé lên trong sương mù dày đặc, linh khí dâng trào, liền tưởng rằng tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, lại đâu biết được đây bất quá là Mạc Ngữ đang đơn độc mà thôi. Ả chém giết một tên là một tên quân địch giả. Thời điểm khi nhìn thấy Thái Thượng Trưởng Lão từ trong sương mù đi ra, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Dù cho bị tâm ma khống chế, Ả cũng biết mình không phải là đối thủ của Thái Thượng Trưởng Lão. Chu Doãn Thịnh vẫn luôn bảo trì mỉm cười, lúc này mới âm lạnh sắc mặt. Thật là can đảm, thậm chí cả tông y cũng muốn giết. Mạc Ngữ hai tay kết ấn, đem lưu quang kiếm nâng đến giữa không trung, xuất ra thập tuyệt chu tiên kiếm trận, uy lực cường đại nhất của vô cực tiên tông. Nhưng linh khí của Ả đã cạn từ lâu, nên liền không thể phát huy ra một phần vạn uy lực của kiếm trận. Sau mấy đợt kiếm quang xẹt qua sương mù, Ả rốt cuộc không nhận được quỳ một chân trên đất. Mà Thái Thượng Trưởng Lão chỉ phất ống tay áo, liền đem ánh kiếm quét qua, từng bước đến trước mặt Ả. Ngươi là một nữ tử nội tâm tình cảm thập phần phong phú, khiến ta mở rộng tầm mắt. Thái Thượng Trưởng Lão phương tay nắm cầm Mạc Ngữ. Mạc Ngữ muốn phản kháng, nhưng linh lực đã cạn kiệt, nên một đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được. Ả dùng ánh mắt khuất nhục nhìn, là ngạc nhiên phát hiện ra khuôn mặt của Thái Thượng Trưởng Lão trong khoảnh khắc liền biến thành khuôn mặt âm nhu của Phương Tinh Hải. Sao lại là ngươi? Con mắt của Mạc Ngữ như muốn nứt ra. Ngươi đừng quên mày đang thi đấu cùng ai. Chu Doãn Thịnh một bên cười nhạt, một bên ưu nhã lấy ra căn cốt trắng noãn như ngọc của Mạc Ngữ, khiến cho Ả thét thảm thiết. Nhưng trong sương mù lại đem tất cả âm thanh quả hấp thu, khiến cho người ngoài không có cảm giác. Một tiếng là một tiếng thét thảm thương càng thê lương. Chu Doãn Thịnh rút ra toàn bộ gân cốt của Mạc Ngữ, ở trước mặt Ả từng cái bóp nát thành bụi phấn. Sau đó năm ngón tay hóa trảo xuyên qua đan điền quả, đem kim đan ánh sáng đã ẩm đã moi ra. Mạc Ngữ lần đầu cảm nhận được cảm giác cái gì gọi là sống không bằng chết. So với đau đớn càng làm cho Ả khó chịu hơn là nội tâm tuyệt vọng. Gân cốt, đan điền, kim đan đều bị tổn hại, Ả sẽ hoàn toàn biến thành con người. Con người còn phải trải qua sinh lão bệnh tử, ngũ đạo luân hồi, là kẻ như dung dế. Sao có thể như vậy? Van cầu ngươi tha cho ta, phụ thân ta có rất nhiều bảo vật, ngươi muốn cái gì hắn đều sẽ đưa cho ngươi, chỉ cần ngươi chịu buông tha cho ta. Bây giờ Mạc Ngữ toàn thân nhuốm máu, nước mắt giàn giụa. Thân là ái nữ của trưởng môn, Ả xưa nay luôn cao cao tại thượng, chưa bao giờ chật vật như vậy. Trận thi đấu này đến cuối cùng là vì sao thua, Ả cho tới bây giờ mới tỉnh táo nghĩ lại. Ta nhận thua. Ả dùng toàn lực kêu to, gửi hy vọng mong các vị trưởng lão cùng các vị phong chủ nghe thấy kịp thời dẫn Ả đi. Nhưng sương mù dày đặc lại đem toàn bộ thanh năm của Ả hấp thu mất. Sư phụ ta chính là Vô Cực Tiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão, trong tay chí bảo vô số, há lại coi trọng chút đồ vật kia của ngươi. Trước kia ngươi vì sao không buông tha cho ta, buông tha cho ca ca của ta? Sớm đã nói với ngươi, đối xử với ta ra sao, thì ta sẽ ngàn vạn lần trả lại cho người ngươi. Đây là kết cục thảm hại do ngươi tự tạo ra, nên cũng chính ngươi nhận lấy. Chu Doãn Thịnh trong ánh mắt tuyệt vọng của Mạc Ngữ, bóp nát kim đan, phất tay áo thu lại sương mù dày đặc. Các đệ tử dưới đài đầu tiên là cảm thấy trận khí tức của Vô Cực Bát Hoang Kiếm, ngay sau đó liền cảm thấy được sức mạnh của Thập Tuyệt Chu Tiên Kiếm. Thập Tuyệt Chu Tiên Kiếm trận, trong lòng đều than thở cho Phương Tinh Hải. Đây chính là kiếm trận uy lực cường đại nhất của Vô Cực Tiên Tông. Một cái thôi cũng đã khó có thể chịu đựng được, huống chi là liên tục hai cái. Phương Tinh Hải này ngược lại cũng có chút bản lĩnh, có thể bước Mạc Ngữ sư tỷ đến mức này. Nhưng mà hai đạo kiếm trận xuất ra, sợ là hắn lành ít dữ nhiều. Sương mù bỗng nhiên xuất hiện, biến mất cũng cực kỳ quỷ dị. Bất quá trong khoảng thời gian nháy mắt trên đài, liền thanh thanh rõ ràng. Một thân ảnh thon dài chậm rãi bước đi, trong tay nắm một đám điểm sáng màu vàng ống từ từ tiêu tan. Một bóng người khác nằm trên mặt đất, ngoại trừ đầu hoàn hảo, còn lại tay chân tựa như mềm mại thanh mảnh, đều siêu siêu vẹo vẹo không nhìn ra hình dạng. Mọi người đều tập trung mắt nhìn vào, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Điểm sáng màu vàng ống kia lại là một cái kim đan bị bóp nát, mà người nằm trên mặt đất bị rút hết gân cốt là Mạc Ngữ sư tỷ. Gân cốt, đan điền, kim đan đều bị hủy, trừ phi lại có một viên đoạt thiên tạo hóa đan nữa, bằng không cuộc đời tu chân của Mạc Ngữ sư tỷ xem như là chấm dứt. Lại nhìn về phía nam tử mặc áo đen, trải qua tranh đấu kịch liệt như vậy, đừng nói là bị thương, mà ngay cả một cọng tóc cũng không tán loạn. Thật là sâu không lường được, mà thủ đoạn cũng cực kỳ âm độc. Biểu tình lạnh nhạt của Xích Tiêu chân nhân thay thế bằng phẫn nộ. Nội phủ của hắn sôi trào, nguyên thần sao động, sát khí nồng đậm từ đáy mắt tràn ra. Nhưng một đạo nguyên thần cường đại hơn, đem đại tỷ thí bao phủ, càng đem đồ nhi gầy yếu từng từng bao lấy, bảo vệ kín kẽ không một lỗ hổng. Tông Mi nghiêng đầu nhìn về phía Xích Tiêu chân nhân, từ từ mở miệng. 10 năm trước, con gái người hủy gân cốt, đan điền của đồ nhi ta, đem hắn ném xuống vực sâu, ý đồ sát hại tính mạng. Sau đó đồ nhi của ta đã cùng mã ký với sinh tử, nó mỗi lần thi đấu ngang hàng báo thù. Hai cha con của ngươi không quên đi. Thanh âm của Thái Thượng Trưởng Lão vang vọng khắp Vô Cực Tiên Tông, cũng khiến nhiều vị đệ tử tỉnh ngộ. Hóa ra trong này còn có nội tình, chả trách Phương Tinh Hải lại ra tay như thế. Mạc Ngữ cũng là đáng đời. Trước kia bởi vì Xích Tiêu chân nhân còn có tư tâm, liền chỉ công bố nguyên nhân cái chết của Phương Văn Quang, đem chuyện nữ nhi mưu hại Phương Tinh Hải giấu đi. Tông Mi vẫn chưa tính toán với hắn, mà chờ một ngày này. Các vị phong chủ các núi giãn ra chân mày đang nhíu chặt, phản cảm đối với Phương Tinh Hải cùng thương tiếc Mạc Ngữ, tất cả đều biến mất. Người tu chân sợ nhất là dây dưa nhân quả. Mạc Ngữ ác nhân như thế, hôm nay liền có quả báo này. Mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão khác vốn định vì Mạc Ngữ ra mặt, nghe xong lời này cũng trầm mặc. Xích Tiêu chân nhân thất sắc mấy lần, một lúc sau rốt cuộc cũng khôi phục yên lặng, cười khổ nói: "Phản bối chưa từng quên, trận chiến ngày hôm nay nữ nhi của ta thua tâm phục khẩu phục." Thấy Thái Thượng Trưởng Lão thu hồi lại nguyên thần, hắn lập tức cho người mang nữ nhi đi. Thi đấu tiếp tục, Châu Dịch Minh đứng phía sau Xích Tiêu chân nhân cắn răng nói: "Sư tôn đừng giận, chờ lát nữa đồ nhi thay sư muội báo thù." Xích Tiêu chân nhân nhắm mắt không nói, dường như đã nhập định. Tống Vũ Phi lui tới sau đoàn người, kinh hãi không thôi hỏi: "Tiên tử, người nhìn xem trong sương mù dày đặc đã xảy ra chuyện gì?" Thần thức của hắn thậm chí ngay cả một tầng sương mỏng cũng không xuyên qua được, thật sự là kỳ tai quái tai. Chú thích: kỳ tai quái tai nghĩa là không bình thường. Tommy từng cảnh cáo tuyệt sắc nữ tử không được dùng thần thức nhìn trộm Phương Tinh Hải, bằng không sẽ khiến ngã hồn phi phách tán. Lời này cũng không phải là đe dọa suông. Nữ tử biết Tommy có thực lực đó, vì vậy vẫn luôn yên lặng ẩn nấp trong Ngọc Hoàng. Nghe Tống Vũ Phi hỏi, ả lạnh lùng nói, chỉ là kim đan kỳ giao đấu, ta không có hứng thú. Nữ tử đường đường là huyền tiên, tu vi không biết cao hơn người ở thế giới này bao nhiêu phần, đương nhiên sẽ không đem mấy tên kim đan kỳ tiểu nhi để trong mắt. Tống Vũ Phi tin là thật, nên không hề dò hỏi. Kiên kỵ đối với Phương Tinh Hải lại sâu thêm mấy phần. Vốn tưởng rằng đối chiến với Mạc Ngữ xong, hắn dù thế nào cũng sẽ bị thương. Nhưng vừa mới nhìn tướng mạo hắn, đúng là lông tóc không hề tổn hại, ngay cả linh lực cũng không thấy tiêu hao. Lẽ nào hắn đã sử dụng pháp bảo gì? Lúc này Tống Vũ Phi nở nụ cười lạnh. Nói đến pháp bảo, hắn cũng không thiếu. Lại đến so cao thấp đi. Sau khi hai nhóm đệ tử đi lên, tình cảnh trận đấu càng vô cùng kịch liệt. So với sương mù không phá được của Phương Tinh Hải dễ nhìn thấy hơn nhiều. Châu Dịch Minh vừa cẩn thận tỉ mỉ, lau chùi linh kiếm bản mệnh của mình, vừa dùng ánh mắt sắc bén như dao liếc nhìn Phương Tinh Hải. Cả hai chiến khí hừng hực, nhưng Chu Giản Thịnh ngay cả một tia dư quang khóe mắt cũng không cho hắn. Đồ đại hắc tuyến nhìn chằm chằm Tông Y, đang không ngừng dùng khăn tay chà lau đầu ngón tay của mình. Người làm gì thế? Hắn đè thấp giọng hỏi. Dơ bẩn. Tông Y mở lòng bàn tay, đem khăn tay thiêu rụi. Chu Giản Thịnh suy nghĩ một chút liền hiểu. Thì ra cái tay này trước đó để bóp cầm Mạc Ngữ. Luân hồi bao nhiêu lần mà dục vọng chiếm hữu của y vẫn mạnh như vậy. Nội tâm của hắn thầm than, khóe miệng lại lặng lẽ dương lên. Hai đợt giao đấu kết thúc, Châu Dịch Minh bay lên đài cao, lặng lặng chờ đối thủ của mình. Chu Doãn Thịnh cũng thuận theo phi thân lên đài, làm một thủ thế, người trước. Châu Dịch Minh cùng Mạc Ngữ không hổ là sư huynh muội đồng môn, không nói hai lời liền vung kiếm tấn công. Chu Doãn Thịnh thân ảnh từ thật biến thành trống rỗng, trong nháy mắt tan biến, hòa quyện vào trong sương mù dày đặc. Lại là chiêu này, hết chưa? Phương Tinh Hải lúc nào cũng giấu đầu lòi đuôi như thế. Đệ tử dưới đài đều phát ra tiếng thở dài. Nhưng nếu họ biết Phương Tinh Hải là vụ linh căn thì sẽ không phàn nàn nữa. Tu sĩ vụ linh căn không dùng sương mù làm vũ khí thì dùng cái gì? Ý chí của Châu Dịch Minh vô cùng kiên định, không hề như Mạc Ngữ công kích lung tung. Hắn đứng trong sương mù dày đặc, lẳng lặng cảm nhận khí tức xung quanh. Một đạo thân ảnh hiện ra là Phương Văn Quang đã chế từ lâu. Hắn chỉ chém một kiếm, liền biết được đây là ảo cảnh, liền không lãng phí linh lực nữa. Phương Tinh Hải, có bản lĩnh thì ngươi ra đây cùng ta đối chiến, chớ dùng những thủ đoạn ma quỷ này. Hắn hướng về phía hư vô cười gằn. Liền như ngươi mong muốn, giọng nói của nam tử trong trẻo nhưng lạnh lùng đột nhiên xuất hiện ở phía sau, khiến cho Trâu Dịch Minh lập tức toàn thân công kích. Khi ánh kiếm của hắn quét qua thân thể Phương Tinh Hải, thì bỗng nhiên thân thể hóa thành sương mù biến mất ngay tại chỗ, ngay cả một tia khí tức cũng không lưu lại. Trâu Dịch Minh chau mày, bắt đầu nhận thấy công pháp của đối phương dường như không đơn giản. Tiếp tục, Chu Doãn Thịnh cầm dao găm xuất hiện bên cạnh Châu Dịch Minh, dễ dàng cắt xuống cánh tay của hắn một miệng máu sâu hoắm, sau đó biến mất. Tu giả vụ linh căn rành nhất về ẩn nấp, điều này quyết định phương thức công kích của bọn họ, càng nghiêng về tập kích mà không phải là đối mặt chiến đấu. Châu Dịch Minh một kiếm đâm tới, nhưng chỉ đâm trúng một đám sương mù. Hắn bắt đầu hiểu vì sao sương mù phải dùng hai đại kiếm trận. Trong tình huống không tìm được đối thủ, chỉ có phát động quần công mới có thể có hiệu quả, nhưng cực kỳ tiêu hao linh khí. Phương Tinh Hải dùng mạnh địch yếu, tự nhiên là thắng dễ dàng. Châu Dịch Minh lần nữa nhắc nhở bản thân đừng để bị lừa, nhưng dù thế nào cũng không tìm ra được vị trí của Phương Tinh Hải. Hắn dường như dung hợp cùng mảng sương mù này. Chu Doãn Thịnh vô cùng kiên nhẫn, trêu chọc Châu Dịch Minh. Ở chỗ hiểm cổ, đan điền, tim của Châu Dịch Minh vạch xuống từng đạo vết thương, lại nông mà không đủ để lại chí mạng. Đối với Châu Dịch Minh mà nói, loại tính cách tàn nhẫn này của kiếm tu, phiền lòng nhất không phải là thực lực không đủ, mà là đến đối thủ ở nơi nào cũng không tìm được. Hắn dần dần như mạc ngữ mất bình tĩnh, liên tiếp sử dụng vài cái đại kiếm trận uy lực khổng lồ. Các đệ tử dưới đài nhìn thấy ánh kiếm chói lòa không ngừng xuyên qua sương mù dày, chỉ có thể vắt óc nghĩ đến tình cảnh tranh đấu đặc sắc. Nhưng trên thực tế, Châu Dịch Minh cũng đã là cung dương hết đà, linh lực của hắn dần dần cạn kiệt, trên thân cũng chằng chịt vết thương, nhưng ngay cả một sợi tóc của Phương Tinh Hải cũng không đụng tới được. Người ra đây, Phương Tinh Hải, người có bản lĩnh thì đi ra đây cho ta. Châu Dịch Minh khua linh kiếm điên cuồng chém vào một đám sương mù, trong viền mắt của hắn hằng lên tia máu. Chu Doãn Thịnh mất hứng chơi đùa, đem cơ thể sương mù ngưng tụ lại một chỗ, yên lặng không tiếng động xuất hiện sau lưng của Châu Dịch Minh. Hắn năm ngón tay thành chảo đục thủng một lỗ ở đan điền của Châu Dịch Minh, đem kim đan trong nháy mắt bóp vỡ. Là một loạt động tác như thế, đừng nói không khí lưu động, ngay cả linh lực cũng không hao tổn nửa phần. Chỉ cần ở trong sương mù dày đặc, hắn có thể tới lui tự nhiên, vô thanh vô tức. Châu Dịch Minh miệng phun tiên huyết, quỳ trên mặt đất, dùng linh kiếm bản mệnh tận lực chống đỡ cơ thể của chính mình. Hắn chắc chắn sẽ không ở trước con mắt nhìn chồng chọc của mọi người tê liệt ngã xuống. Hắn quay đầu lại muốn dò hỏi Phương Tinh Hải đến tột cùng ẩn nấp ở đâu. Máu trong họng không ngừng trào lên, lại chỉ có thể phát ra âm thanh ùm ụp. Đã từng là tu sĩ thiên tài, hiện tại lại thành phế nhân. Coi như tu luyện lại từ đầu, cũng vĩnh viễn không cách nào đạt được độ cao lẽ ra nên đến. Chu Doãn Thịnh vẫy máu tươi trên tay, thở dài nói: Ngươi thờ ơ lạnh nhạt nhìn ca ca của ta bị giết, ta lại chỉ phá hủy kim đan của ngươi. Ngươi nên cảm tạ ta nhân từ, nhân quả giữa chúng ta hóa giải. Hắn một chiêu giơ tay lên, đem toàn bộ sương mù thu vào trong cơ thể, nhẹ nhàng bay đến bên cạnh sư phụ thì dừng lại, hướng Tống Vũ Phi đang ẩn nấp trong đám người khẽ mỉm cười. Nói thật, tướng mạo của hắn vô cùng tuấn mỹ đến mức yêu dị, mỉm cười dường như có thể đem ba hồn bảy vía của người ta câu dẫn. Mà trong mắt của Tống Vũ Phi không có sự kinh diễm, chỉ có sự sợ hãi. Đệ tử dưới đài thấy rõ thảm trạng của Châu Dịch Minh đều xôn xao. Ngay sau đó nhớ tới Phương Văn Quang đã chết liền trầm mặc. Người tu chân sợ nhất là dây dưa nhân quả, đây chính là ví dụ sống sờ sờ. Xích Tiêu chân nhân âm thầm đè xuống tức giận, sai người đưa Châu Dịch Minh đi. Hôm nay thi đấu, hắn tổn thất nữ nhi, lại tổn thất đồ đệ, ngay cả mặt mũi cũng mất hết. Sau này chỉ sợ sẽ trở thành trò cười cho người trong phái. Nhưng thế thì đã sao? Chỉ cần Thái Thượng Trưởng Lão một ngày chưa ngã xuống, hắn cũng không có biện pháp nào đến gần Phương Tinh Hải. Mấy vị phong chủ đối với thực lực của Phương Tinh Hải liền có nhận thức mới. Không hổ là đệ tử duy nhất của Thái Thượng Trưởng Lão, tiền đồ vô lượng. Hắn là Vũ Linh Căn, lúc cùng hắn đối chiến cần phải tách hắn ra khỏi sương mù. Không có sương mù, hắn sẽ mất chỗ dựa. Tu giả Vũ Linh Căn đã ít lại càng ít. Ta đối với môn công pháp này cũng không rõ ràng, chỉ có thể chỉ điểm như vậy, người cố gắng chú ý. Tiệt sắc nữ tử trong Ngọc Hoàng bỗng nhiên mở miệng. Ánh mắt của Tống Vũ Phi sáng lên, âm thầm gật đầu. Là một nhóm đệ tử Kim Đan Kỳ lên đài giao đấu, Thái Bình chân nhân gọi Tống Vũ Phi đến bên người từ từ nói: Phương Tinh Hải đúng là Vũ Linh Căn, chỉ cần tách khỏi sương mù thì hắn sẽ không làm gì được ngươi. Nhưng ta cần nhắc nhở ngươi một câu, hành sự đừng thái quá. Nói đến đây, hắn ngước mắt liếc Thái Thượng Trưởng Lão một cái. Trước mắt Thái Thượng Trưởng Lão đang cầm một cái khăn tay tỉ mỉ thay đồ nhi chà lau vết máu giữa các ngón tay. Rõ ràng chỉ cần một cái khử bụi quyết liền có thể giải quyết, nhưng y lại càng muốn đích thân tự làm. Có thể thấy được đối với Phương Tinh Hải, dĩ nhiên là yêu thương cưng chiều đến tận xương tủy. Đắc tội Phương Tinh Hải, Thái Thượng Trưởng Lão cũng không thiếu được tội. Giới tu chân sợ nhất là già bắt nạt trẻ, mà lão còn là người đệ nhất của Hạo Thiên thế giới, ai cũng không chọc nổi. Tống Vũ Phi thuận theo gật đầu, nhưng trong lòng càng ngày càng không phục. Hắn ban đầu vốn cho là mình có huyền tiên bảo vệ đã vô cùng ghê gớm, nào ngờ huyền tiên này ngay cả một đại thừa kỳ cũng không địch nổi, thật là vô dụng. Thôi vậy, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Sớm muộn gì cũng có một ngày hắn phải cho tất cả tu giả, bao gồm cả tiên đế tiên tôn của tiên giới, đều phải nằm rạp dưới chân mình. Qua hai trận đấu, có chút mắt nhìn đều có thể nhìn ra linh căn của ngươi, ngươi phải cẩn thận. Tông mi thiêu hủy khăn tay, túm đầu ngón tay thon dài của đồ nhi ô nhu nói. Ta còn rất nhiều thủ đoạn chưa sử dụng, Tống Vũ Phi sẽ không làm gì được ta. Chu Doãn Thành ngữ khí nhẹ nhàng đáp. Tông mi thay đổi, vuốt ve thành nắm tay, đem ngón tay của đồ nhi đang xen chặt chẽ với ngón tay chính mình. Chu Doãn Thành trợn trừng mắt nguýt y một cái, liếc nhìn bốn phía. May mà tất cả mọi người đang quan sát thi đấu, lại thêm tay áo rộng che kín hai tay mới không khiến người khác phát hiện. Bây giờ hắn còn chưa muốn lộ ra quan hệ giữa hắn và Tông Mi. Mấy trận đấu trôi qua, Tống Vũ Phi đạp lên lôi quang lên đài tỷ thí, hướng chủ vị xa xa nhìn đến. Tông Mi lúc này mới buông đồ nhi ra, vỗ nhẹ lưng hắn nói rằng, đi đi, đừng ham chơi, mau trở lại. Chu Doãn Thành đáp một tiếng, nhảy lên đài cao hướng Tống Vũ Phi chắp tay. Người trước. Mời sư thúc tổ trước. Tống Vũ Phi nho nhã, lễ độ khom lưng. Lúc hắn ngẩng đầu lên đã bị bao phủ trong sương mù đen đặc. Lại tới nữa rồi. Đồ đệ tử dưới đài cùng kêu lên. Giây lát sau có người suy đoán. Quay đi quay lại đều là sương mù dày. Chẳng lẽ sư thúc tổ chính là vụ linh căn? Đây chính là phế linh căn trong đơn linh căn à. Nghe nói chỉ có thể tu luyện đến kim đan kỳ, nhưng Tống sư huynh dường như đã là kim đan hậu kỳ, hơn nữa còn là lôi linh căn, uy lực mạnh nhất. Sư thúc tổ lần này sợ là sẽ ngã xuống. Tống Vũ Phi đứng trong sương mù, thần sắc không hoảng loạn chút nào.